Mãng năm người này, tại Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục phía trên, tuyệt đối là bài danh 10 vị trí đầu cường giả. Ở trên, gia hỏa này cũng là bị tôn thờ tồn tại, rất nhiều tổ chức cung phụng cũng là mãng năm sinh tử. Nếu như Nguyệt Nữ lời truyền đến thượng, chỉ sợ sẽ có vô số người theo đuổi giết Nguyệt Nữ. Mà mãng năm tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình, đàn bà thúi, người dám gọi thẳng chúng ta đại đương gia tộc danh, thế mà còn dám mắng gia gia của ta là phế vật, người thật là sống ngán. Tựa hồ không thấy rõ ràng hiện tại hình thức, mãng nguyên không biết sống chết mà gào lên. Nguyệt Nữ chỉ là nhàn nhạt trên không trung quẹt cho một phát vô hình dấu vết, chỉ thấy mãng nguyên bị trực tiếp vén bay ra ngoài, treo ở trên trần nhà, thế nào cũng sượng mặt. Tựa như là bị cái gì đặc thù nhựa cao su đính vào nơi đó giống như, mà lại cái tư thế kia, thật đúng là không thế nào dễ chịu. Chương 1202, không biết sống chết. Vị tiền bối này, mong rằng thủ hạ lưu tình, là lão phu có mắt như mù, ta cháu trai kia ta trở về sau khi nhất định sẽ thật tốt giáo huấn. Mãng Phong đến cùng là có nhãn lực cao thủ, theo mãng nguyên loại kia ngu ngốc không giống nhau, hắn tổng Nguyệt Nữ xuất thủ trong nháy mắt đó thì đã nhận ra, chính mình không thể nào là nữ nhân này đối thủ. Làm nửa ngày, chính mình lớn nhất không nhìn chúng người, lại là đối thủ lớn nhất. Lão Phu, ở trước mặt ta, người còn chưa xứng tự xưng Lão Phu. Mặt khác, ta muốn giáo huấn người nào, người cũng không có tư cách qua quản, hôm nay coi như ta giết người cháu trai, hắn cũng là gieo gió gặt bão, người dám xin tha cho hắn, ta liền để hắc mãng gia tộc từ huyền giới biến mất. Nguyệt Nữ nhẹ khẽ tựa vào nơi đó, dùng lạnh nhạt giọng điệu nói ra. Thậm chí từ đầu tới đuôi đều không có nhìn Mãng Phong nhất nhãn. Lần này không chỉ có cay nghiệt mà lại giọng điệu bá đạo, để Mãng Phong sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Từ khi hắc mãng gia tộc thành lập đến nay, hắn Mãng Phong thì chưa bao giờ nhận qua ủy khuất như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế nói với hắn lời nói. Nhìn ta làm gì sao? Còn có không đi đem dược tài cầm về, cầm đi nhiều ít, hãy cầm về đến nhiều ít, ngươi chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, qua thời gian này, ta không ngại xuất thủ, để cả nhà các ngươi biến mất. Nguyệt Nữ thanh âm vẫn như cũ là như vậy lạnh nhạt, trên mặt biểu lộ cũng là như thế bình tĩnh như nước, cho dù là Mãng Phong sắc mặt như vậy khó coi, có thể nàng lại một chút mặt mũi cũng không cho. Các hạ đích thật là cái cường giả, nhưng làm nhục như vậy lão phu, không khỏi khẩu khí có chút quá lớn đi, thật cho là lão phu liền sợ ngươi sao. Mãng Phong dù sao cũng là một cái bá đạo ngang ngược người, thời gian dài tại tội thành hoành hành bá đạo. Vừa mới Nguyệt Nữ cái kia lời nói, đã sớm để hắn đã mất đi tỉnh táo, đánh mất lý trí. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục nha. Trên mặt của hắn, rét lạnh như xương, phía sau hắn, ẩn ẩn có hắc mãng hư ảnh hiển hiện, lão gia hỏa này là dự định động thủ a? Không biết sống chết, ai? Nghe được Mãng Phong, Lăng Tiêu lắc đầu, đắc tội hắn còn tốt, thế nhưng là đắc tội Nguyệt Nữ, đây không phải muốn chết là làm gì sao? Nguyệt Nữ nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên nhìn về phía Mãng Phong, rồi mới khẽ hé môi son đạo, ngươi là chăm chú. Không sai, các hạ liền xem như đầu rồng, đi tới tội thành cũng phải cuộn lại. Mãng Phong như là đã nói ra trước đó cái kia lời nói, thì không sợ đắc tội Nguyệt Nữ. Rất tốt, Nguyệt Nữ cười lạnh một tiếng, tay ngọc giơ lên, lại là đối chuẩn bị đinh trên trần nhà Mãng Nguyên. Dừng tay, nhìn thấy Nguyệt Nữ xuất thủ, Mãng Phong quát lên một tiếng lớn, thân thể bỗng nhiên xông ra, hướng phía Nguyệt Nữ sau não chộp tới, ý đồ vây ngụy cứu triệu, ngăn lại Nguyệt Nữ đối với hắn cháu trai xuất thủ. Nguyệt Nữ y nguyên duy trì lạnh nhạt biểu lộ, ngọc thủ vẫn là dương lên. Mãng Phong động tác còn có giữa đường, Mãng Nguyên liền đã đầu một nơi thân một nẻo. Rồi sau đó, Nguyệt Nữ lại còn có thể lại lần nữa quay người, nhẹ nhàng một chưởng vỗ tại Mãng Phong trên lồng ngực. Loại tốc độ này, quả thực quỷ thần khó đoán. Lăng Tiêu đều thấy kích động không thôi, hắn bình thường cũng lấy tốc độ tăng trưởng, thế nhưng là nhìn thấy Nguyệt Nữ xuất thủ, vậy thì thật là hâm mộ gấp đây. Tuy nhiên Nguyệt Nữ tay rất nhẹ, nhưng là Mãng Phong tình hình cũng rất chật vật, nguyên bản tăng vọt nội lực thế mà bị cưỡng ép đánh về trong thân thể hắn. Tại trong thân thể của hắn nổ bể ra tới, trong lúc nhất thời, Mãng Phong thất khiếu chảy máu, thê thảm cực điểm. Cũng chính là Mãng Phong thân thể đủ mạnh cứng rắn, mới chỉ là thụ thương mà thôi, bằng không mà nói, chỉ sợ đã bị oanh thành toái phiến. Đứng tại Mãng Phong phía sau Mãng Vân Đồ thấy là trợn mắt hốc mồm. Thì như vậy tùy ý xuất thủ, liền đem Mãng Nguyên đầu một nơi thân một nẻo, thậm chí đem Mãng Phong đều đánh thành trọng thương. Nữ nhân này đến tột cùng đã cường đại đến loại trình độ nào? Thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt rung động, phảng phất cái sàng. Phụ thân, ngài không có chuyện gì chứ? Hồi lâu sau khi, Mãng Vân Đồ mới ý thức tới qua đem Mãng Phong đỡ dậy, nhưng là mi mắt lại nhìn chằm chằm vào Nguyệt Nữ, rất sợ Nguyệt Nữ lại lần nữa ra tay. Chỉ bất quá Nguyệt Nữ hoàn toàn không tiếp tục ý xuất thủ, chỉ là ngồi ở chỗ đó, ôm lấy Lăng Tiêu, giống như là một cái nhu thuận con cừu nhỏ. liền phảng phất vừa mới phát sinh những chuyện kia, hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Âm dương cảnh cường giả, Mãng Phong thậm chí cũng không kịp đi xem mình bị giết chết cháu trai, hắn dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Nguyệt Nữ. Như thế tồn tại cường đại, tại Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục thượng, tuyệt đối sẽ không vượt qua 12 cái. Chính mình thế mà liền đối phương thế nào xuất thủ đều không thấy rõ ràng liền bị đả thương, so khởi thân thể trên đau xót, càng nhiều thì là sâu trong nội tâm hoảng sợ. Cái chết của hắn, trách nhiệm của ngươi. Nguyệt Nữ thản nhiên nhìn Mãng Phong một cái nói, không cần ta lại một lần nữa đi, một khắc đồng hồ thời gian đã qua hai điểm, nếu như đã đến giờ sau khi, những dược liệu kia còn chưa có xuất hiện ở chỗ này, liền xem như giết tới Hắc Mãng gia tộc qua, ta cũng ngươi nhất định phải tánh mạng. Mãng Phong lúc này ở sâu trong nội tâm không có chút nào cừu hận, có vậy mà tất cả đều là hoảng sợ. Hắn thậm chí có chút căm hận cháu của mình Mãng Nguyên, thế nào sẽ chọc cho đến như thế đáng sợ nhân vật. Ảnh Mây, nhanh đi, đem dược tài lấy tới, nhanh. Mãng Phong hướng về phía Mãng Vân Đồ giống to. Vâng, phụ thân. Mãng Vân Đồ cũng minh bạch, nữ nhân kia tuyệt đối không phải đùa giỡn, như vậy thực lực cường đại, nếu quả thật đến muốn tính mạng của bọn hắn, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Hắn quay người vội vàng chạy ra gian phòng, nhìn lấy cái này toàn ra chật vật không chịu nổi dáng vẻ, Vân Nhã công chúa trong lòng là vô cùng sảng khoái. Nàng đã sớm đã cảnh cáo những người này không nên đắc tội Lăng Tiêu, có thể những người này hết lần này tới lần khác không nghe a. Nguyệt Nữ thực lực, nàng trước kia cũng là nghe nói qua, nhưng một mực vô duyên tận mắt chứng kiến, hôm nay thấy một lần, nàng đột nhiên cảm giác được Nguyệt Nữ khả năng so trong truyền thuyết còn đáng sợ hơn. Lăng Tiêu gia hỏa này đến cùng là thông qua cái gì thủ đoạn đem như thế một cái nhân vật mạnh mẽ biến thành bạn gái của mình. Vân Nhã công chúa đều có chút không thể nào hiểu được, luôn cảm thấy chuyện này có chút khó tin. Mãng Phong, còn có không đem tôn tử của ngươi thi thể xử lý một chút, chẳng lẽ chờ lấy ta cho ngươi thu thập sao? Nàng nhìn về phía Mãng Phong nói ra, ta thu thập. Mãng Phong đến bây giờ còn giống như nằm mơ, chỉ bất quá cái này mộng là ác mộng. Thì bởi vì sự vọng động của mình cùng lỗ mãng, kết quả đưa đến cháu của mình bị giết, ngay cả mình cũng bị đả thương. Trên đời này có rất nhiều người thực sự là không trêu chọc nổi, đắc tội loại người này, liền xem như ngươi nhận lấy ủy khuất, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Không có cách, thực lực cũng là hết thảy. Đúng rồi Vân Nhã, các ngươi Thiên Long cửa hàng mạng lưới quan hệ như vậy lớn, không bằng giúp ta tìm xem, có cái gì đồ vật có thể thanh trừ thể nội thái cổ phong ấn. Nguyệt Nữ đột nhiên nhìn về phía Vân Nhã hỏi, trước kia nàng, bởi vì làm người sinh sớm liền không có truy cầu, cho nên đối với thực lực tăng lên cũng không phải là như vậy để ý, cũng không có bao nhiêu động lực đi giải trừ thân thể phong ấn. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, nàng có Lăng Tiêu, nàng hy vọng thực lực của mình có thể tiếp tục đề bạt, tối thiểu nhất cũng phải khôi phục lại thái cổ thời kỳ tu vi. Bởi như vậy, nàng liền có thể tốt hơn vì Lăng Tiêu hộ giá hộ tống. Tuy nhiên nàng biết, lấy Lăng Tiêu tư chất, khả năng rất nhanh liền có thể đạt tới tu vi của nàng, thậm chí siêu việt tu vi của nàng. Nhưng nàng còn có là muốn chỉ có thể là đất nhiều giúp nam nhân của mình. Đây là nàng bây giờ còn sống mục tiêu duy nhất. Chương 1203, Trường Nhạc Chi Hoa. Thanh trừ thái cổ phong ấn lực lượng. Nghe nói như thế, Vân Nhã còn có thật là có chút hơi khó, chẳng qua đây là Nguyệt Nữ nói ra thỉnh cầu, nàng tự nhiên muốn tận lực làm được. Không dối gạt ngài nói, loại đồ vật này thật đúng là khó tìm, chẳng qua ngài đừng có gấp, ta trên tay có Thiên Long cửa hàng sở hữu dược vật cùng kỳ vật tư liệu, ngài chờ một chút, ta giúp ngươi điều tra thêm nhìn xem có hay không loại đồ vật này. Làm phiền, có thể tra được tốt nhất, tra không được coi như xong, dù sao loại kia kỳ vật cũng không phải thường xuyên có thể gặp phải. Nguyệt Nữ cũng không khó xử Vân Nhã, dù sao nàng cũng nhìn ra được, Vân Nhã là đứng tại Lăng Tiêu bên này. Vân Nhã cười cười, rồi mới tạm thời rời đi, tiến về tra tìm tư liệu. Lăng Tiêu, Nguyệt Nữ cùng Lãnh Mai làm theo ngồi ở chỗ đó uống trà nói chuyện phiếm. Tổn hại cái bàn cũng sớm đã bị đổi, hiện trường mùi máu tanh cũng đã không còn sót lại chút gì. Một đoạn thời gian sau khi, Vân Nhã trở về, trên mặt lại treo xin lỗi nụ cười, xin lỗi A Nguyệt Nữ điện hạ. Ta tra tìm Thiên Long cửa hàng tiến đến hàng hóa hướng đi, bất đắc dĩ cũng không có tìm được có thể thanh trừ thái cổ phong ấn bảo vật. Nguyệt Nữ hiển nhiên có chút thất vọng, nhưng vẫn là cười nói câu không sao. Lăng Tiêu nắm lấy tay của nàng an ủi, Nguyệt Nữ tỉ tỉ, không cần lo lắng, có Vân Nhã hỗ trợ, loại kia bảo vật sớm muộn đều có thể gặp phải. Tiểu gia hỏa, còn cần đến ngươi an ủi ta à? Nguyệt Nữ tại Lăng Tiêu trên ót gảy một cái, cười đến vô cùng rực rỡ. Đối với nàng mà nói, Lăng Tiêu quan tâm thắng qua bất luận cái gì bảo vật. Nhìn lấy hai người này, Vân Nhã cũng tối tối hạ quyết tâm, chờ trở lại Thiên Long bán đấu giá sau khi, hắn thì liên hệ cửa hàng người, nhìn xem có thể hay không tại đại lục khác tìm tới dạng này đồ vật. Dù sao càng đi Thiên Tuyển Cự Môn tới gần, ly kỳ cổ quái bảo vật cũng càng nhiều, cái này đã tạo thành một cái phổ biến quy luật. Đang nghĩ ngợi, liền nghe đến cách đó không xa truyền đến một trận rối bởi tiếng bước chân. Ha ha, không đến một khắc đồng hồ a, đám người này làm việc thẳng tốc độ nha. Lăng Tiêu cười ha ha, cái này có thực lực cũng là tốt, nếu như hôm nay không phải Nguyệt Nữ xuất thủ, chỉ sợ cái kia Mãng Phong tuyệt đối không thể có thể như thế nghe lời. Tiền bối, đây chính là những dược liệu kia, chúng ta bảo tồn được phi thường tốt, một chút cũng không dám chà đạp. Mãng Phong nơm nớp lo sợ mà nhìn xem Nguyệt Nữ, đem dược tài toàn bộ để lên bàn. Hắn rất may mắn không có đem những dược liệu này bán cho người khác, bằng không, hôm nay sợ rằng thực sự liền muốn khắp nơi chạy trốn. Nữ nhân này thật muốn động thủ, liền xem như Hắc Mãng gia tộc đại đương gia cũng không có khả năng giúp được hắn. Vân Nhã, làm phiền ngươi nhìn xem, dược tài có đủ hay không? Có hay không hư hao? Lăng Tiêu vừa cười vừa nói. Vân Nhã mở ra trang dược tài hộp cẩn thận bàn điểm một cái, phát hiện số lượng cùng chất lượng cũng không có vấn đề gì, lúc này mới gật đầu nói, yên tâm, không có vấn đề, chính là ta ném cái đám kia dược tài, chờ một lúc ta liền đem ngươi cần những cái kia cho ngươi chọn lựa ra. Vậy làm phiền, Nguyệt Nữ tỷ tỷ, ngài nhìn cái này Hắc Mãng gia tộc người làm sao đây? Lăng Tiêu nhìn về phía Nguyệt Nữ hỏi, ngươi xử lý đi, Nguyệt Nữ lười đi quản những thứ này việc vặt, tốt a, Mãng Phong hộ pháp. Ngươi trở về sau khi cho các ngươi đại đương gia nói một chút, ta là có ý đại gia chung sống hòa bình, chẳng qua nha, nếu có người nhất định phải chọc tới trên đầu ta, vậy ta thế nhưng là sẽ không hàm hồ. Lăng Tiêu cười cười, rồi sau đó khoát tay áo nói, trở về đi, nơi này không cần các ngươi. Nghe Lăng Tiêu, Mãng Phong trong đầu có thể nói cực không thoải mái, nhưng là giờ này khắc này, hắn lại không có cách nào. Có Nguyệt Nữ tại, hắn căn bản cũng không dám động Lăng Tiêu mảy may, chỉ có thể nhẫn nhục trở về. Liên quan tới Nguyệt Nữ sự tình, hắn nhất định sẽ hồi báo cho đại đương gia Mãng Năm nghe, đến tột cùng muốn thế nào làm, Mãng Năm hẳn là sẽ có chủ ý. Tốt Vân Nhã công chúa, chúng ta cũng không thể chậm trễ công tác của ngươi, ngươi làm việc của ngươi, chúng ta thì đi nghỉ trước, có chuyện gì, cứ việc thông báo là được, tất cả mọi người là bằng hữu nha. Lăng Tiêu đứng lên, hôm nay cũng là dày vò thời gian rất lâu, hắn muốn trở về thật tốt thuần thục một chút U Ảnh kiếm, dù sao vừa mới lấy được bảo kiếm, còn không có hoàn toàn thuần thục vận dụng đây. Vừa đứng người lên, đã có người tới tìm Vân Nhã. Vân Nhã công chúa, thần hoàng đế quốc Phượng Minh Phiêu Tuyết tìm đến ngài. Phượng Minh Phiêu Tuyết, Lăng Tiêu nghe được cái tên này, không khỏi nhíu nhíu mày. Tại thần hoàng đô thành thời điểm, hắn theo cái này Phượng Minh Phiêu Tuyết có thể chỗ không làm sao, chẳng qua cũng không tính cái gì thâm cừu đại hận. Nàng tìm ta làm gì sao, thế mà còn có chạy đến tội thành tới. Vân Nhã cũng có chút ngoài ý muốn, theo lý thuyết Phượng Minh Phiêu Tuyết dù cho muốn tìm nàng, cũng cần phải đợi nàng hoàn hồn hoàng đô thành sau khi nha, thế nào còn có truy tới nơi này. Khẳng định là có cái gì quan trọng sự tình đi, Vân Nhã công chúa, ngươi đi mau đi, không cần để ý chúng ta, để thủ hạ ngươi thị nữ mang theo chúng ta đi tìm gian phòng là được rồi. Lăng Tiêu cười cười nói, vậy liền thất lễ, Vân Nhã áy náy cười cười, rồi mới phân phó thị nữ của mình đem Lăng Tiêu ba người qua gian phòng, nàng thì đi tiếp kiến vị kia chuyên từ thần hoàng đế quốc chạy tới Phượng Minh Phiêu Tuyết. Kỳ thực nàng cũng thật tò mò Phượng Minh Phiêu Tuyết đến bởi vì, dù sao Phượng Minh Phiêu Tuyết nữ nhân này cũng không bình thường, nàng thân phận thật sự theo Trường Nhạc Tiên Đảo một vị đại nhân nào đó vật có quan hệ, cũng không phải là chân chính thần hoàng đế quốc người. Lăng Tiêu về đến phòng, ngồi xuống bắt đầu suy nghĩ U Ảnh kiếm dụng pháp. Dùng Nguyễn kiếm sau khi, chiêu thức của hắn rõ ràng uy lực cùng tàn nhẫn trình độ đều có chỗ đề bạt, nhưng là bởi vì chiêu thức trên biến hóa, đưa đến nhiều khi vô cùng khó mà khống chế. Nguyên cớ tất chi bằng một lần nữa diễn luyện một lần. Chờ Lăng Tiêu đem tất cả kiếm chiêu đều diễn luyện xong, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi thời điểm, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Lăng Thiếu Hiệp, là ta, Vân Nhã. Lăng Tiêu tò mò đem cửa phòng mở ra, đem Vân Nhã đón vào hỏi thăm, khách nhân đi rồi. Đi, Vân Nhã công chúa gật đầu nói, chẳng qua có cái sự tình ta cảm thấy cần phải tới tìm ngươi nói một chút, khả năng này quan hệ đến Nguyệt Nữ Điện Hạ. Ồ, vậy ta có thể muốn nghe một chút. Chẳng lẽ lại là Nguyệt Nữ tỷ tỷ muốn cái chủng loại kia bảo vật có rồi? Lăng Tiêu hỏi, Lăng Thiếu Hiệp quả nhiên là thông tuệ hơn người a, không sai thật là có tin tức. Vân Nhã công chúa gật đầu nói, ngươi đừng nói cho ta, vật kia theo Phượng Minh Phiêu Tuyết có quan hệ a? Lăng Tiêu cười hỏi, ngươi đây đều đoán được. Vân Nhã kinh ngạc hỏi, Lăng Tiêu khoát tay áo nói, cũng không phải nhiều ly kỳ sự tình, ngươi trước tra xét nửa ngày cũng không thể điều tra ra cái gì, kết quả gặp Phượng Minh Phiêu Tuyết sau khi liền nói có tin tức. Như vậy thứ này khẳng định theo Phượng Minh Phiêu Tuyết có quan hệ nha. Không sai, hoàn toàn chính xác theo Phượng Minh Phiêu Tuyết có quan hệ. Vân Nhã gật đầu nói, theo ta được biết, Trường Nhạc Tiên Đảo trên có một loại 300 năm mới chín hoa, gọi Trường Nhạc Hoa, Loại này hoa 10 phần thần kỳ, hoa của nó cánh nếu như dùng để luyện dược, có thể để luyện ra một loại phi thường xuất sắc hương liệu, mà loại này hương liệu chế tác thành túi thơm nếu như thời gian dài đeo, liền có thể không ngừng thanh trừ thái cổ phong ấn lực lượng. Trường Nhạc Tiên Đảo, Phượng Minh Phiêu Tuyết, nói như vậy, trước kia ta nghe được truyền ngôn là sự thật, cái này Phượng Minh Phiêu Tuyết coi là thật theo Trường Nhạc Tiên Đảo có quan hệ. Lăng Tiêu không nghĩ tới chính mình thế mà ở chỗ này ấn chứng một việc. Chương 1204, Dược Sư Tề Tụ. Đúng, nàng đích xác theo Trường Nhạc Tiên Đảo có quan hệ, mà lại lần này nàng tới tìm ta, làm theo là muốn tìm kiếm giúp đỡ. Vân Nhã công chúa hồi đáp, ta đây thì không rõ, Trường Nhạc Hoa cùng với nàng tìm kiếm giúp đỡ có cái gì quan hệ. Chẳng lẽ lại nàng nguyện ý dùng Trường Nhạc Hoa đến làm trả thù lao? Nhưng vấn đề là loại kia hoa đối với ngươi mà nói hẳn là không bao lớn ý nghĩa a. Lăng Tiêu tò mò hỏi, đó cũng không phải, Vân Nhã giải thích nói, là như vậy, Phượng Minh Phiêu Tuyết tại Trường Nhạc Tiên Đảo một vị trưởng bối bởi vì theo Hắc Thủy Tiên Đảo cao thủ giao chiến, kết quả thân chịu trọng thương, hắn cái này thương tổn rất là kỳ quái, đã tìm rất nhiều dược sư, nhưng cũng không cách nào đem thương thế chữa trị. Mỗi đến trời mưa thời điểm, cơ hội cảm giác được toàn thân đau đớn khó nhịn, sống không bằng chết, cho dù là đường đường âm dương cảnh cường giả, cũng vô pháp đối kháng. Ý của ta là, Lăng thiếu hiệp y thuật của ngươi cao siêu, gì không đi thử thử đâu. Nếu như có thể cứu được tính mạng của hắn, như vậy Trường Nhạc Hoa lại tính toán cái gì đâu. Thậm chí coi như ta trước đó đáp ứng ngươi cái kia mấy chục vạn dược tài, cũng tuyệt đối với không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi sẽ không nói cho ta nói, ngươi trước muốn tìm vị cao nhân nào, cũng là Phượng Minh Phiêu Tuyết vị trường bối này a. Lăng Tiêu cười khổ nói, thật đúng là, chỉ bất quá ta trước kia là không biết, nếu không phải lần này Phượng Minh Phiêu Tuyết trước tới tìm ta, ta còn thực sự bị mơ mơ màng màng. Vân Nhã giải thích nói, thì ra là thế a, thế nhưng là Vân Nhã công chúa, ngươi có nghĩ tới không, ta tuy nhiên y thuật không sai, nhưng dù sao chỉ là một cái hoàng phẩm cao cấp dược sư mà thôi, tin tưởng Trường Nhạc Tiên Đảo trên cần phải có hoàng phẩm đỉnh cấp, thậm chí hoàng phẩm siêu cấp dược sư đi, bọn họ đều không thể chữa trị vị trưởng giả kia thương thế. Lăng Tiêu hỏi, bọn họ còn có thật sự không cách nào giải quyết, quả thực có thể nói là thúc thủ vô sách. Bởi vì cái này thương thế phiền toái lớn nhất ở chỗ tìm không thấy nguyên nhân bệnh, nếu như nắm giữ cường đại năng lực phân tích, tìm được chân chính nguyên nhân bệnh, cái kia trị liệu thì dễ dàng nhiều. Vân Nhã giải thích nói, nguyên cớ ngươi thì tới tìm ta. Lăng Tiêu nghĩ thầm, Vân Nhã công chúa ngươi thật đúng là để mắt ta à, tuy nhiên ta Lăng Tiêu là so với bình thường dược sư lợi hại, thế nhưng là liền hoàng phẩm siêu cấp dược sư đều không giải quyết được vấn đề, ngươi tìm đến ta, đoán chừng cũng không thể nào giải quyết đi. Đúng. Nguyên cớ ta tìm đến Lăng thiếu hiệp, cái này đối với ngươi mà nói cũng là một cơ hội a. Trường Nhạc Tiên Đảo cái gì không có, bọn họ đi vào tội thành, cũng là hy vọng nhìn xem lần này luyện đan trên đại hội sẽ có hay không có cái gì lợi hại dược sư trổ hết tài năng, chỉ coi là thử thời vận. Vân Nhã công chúa gật đầu nói, vị lão giả này tại Trường Nhạc Tiên Đảo địa vị không thể tầm thường so sánh, nguyên cớ Trường Nhạc Tiên Đảo vì hắn là có thể trả bất cứ giá nào, đương nhiên cũng bao quát Trường Nhạc Hoa. Thậm chí ngươi còn có thể thừa cơ lừa đảo, chỗ làm một số đồ tốt, cái kia cũng bó tay. Minh Bạch, Phượng Minh Phiêu Tuyết sở dĩ tìm ngươi, chỉ sợ là bởi vì ngươi nhân mạch khá rộng đi, nguyên cớ hy vọng ngươi hỗ trợ tìm một cái lợi hại dược sư. Lăng Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên nhân kỳ thực không chỉ như thế. Vân Nhã cười nói, Lăng thiếu hiệp đừng quên, tại Thần Hoàng Đế quốc đô thành thời điểm, tất cả mọi người biết ta biết một vị có thể luyện chế ra hoàn mỹ đan dược dược sư, chính vì vậy, Phượng Minh Phiêu Tuyết mới biết tới tìm ta. Ha ha, đã như vậy, vậy ta thì thử một chút đi, chẳng qua không thể bảo đảm có thể thành công. Lăng Tiêu vì nguyện nữ, cái kia Trường Nhạc Hoa là nhất định phải lấy được, về phần cái khác cái gì bảo vật, hắn ngược lại là không thế nào để ý. Quang thử một chút còn không được, tốt nhất là có thể thành công, bằng không ngươi liền dứt khoát dịch dung đi, cứ như vậy, coi như thất bại, cũng không thành sẽ cùng Trường Nhạc Tiên Đảo kết thù. Vân Nhã nhắc nhở, Trường Nhạc Tiên Đảo không thể tầm thường so sánh, người ở đó cao cao tại thượng, tự cho là trưởng khống thiên hạ. Nguyên cơ tính khí 10 phần táo bạo, nếu như ngươi làm sai dù cho một chút sự tình, bọn họ rất có thể tại chỗ liền đem ngươi giết đi. Dịch dung, ta tại sao muốn dịch dung? Đường đường chính chính qua trị bệnh cứu người, lại không phải đi trộm đồ, nếu như lão gia hỏa kia không tin ta, vậy ta không cứu cũng là phải. Lăng Tiêu khoát tay áo nói, hắn có thể không tin Trường Nhạc Tiên Đảo cao thủ lại là như thế không có bá lực cùng nhãn lực người. Coi như Phượng Minh Phiêu Tuyết không nguyện ý để hắn cứu người, nhưng vị lão giả kia lại khẳng định sẽ. Huống chi, hắn cứu người, tự nhiên không chỉ là vì Trường Nhạc Hoa, còn muốn cho Trường Nhạc Tiên Đảo lão giả thiếu hắn một ân huệ lớn bằng trời. Nếu như dịch dung, cái kia còn có ý gì? Ngươi thật có lòng tin sao? Vân Nhã có chút bận tâm hỏi, Yên tâm đi, ta tự nhiên là có lòng tin. Lăng Tiêu gật đầu nói. Lòng tin của hắn không chỉ có nguồn gốc từ tại Sơn Hà Vũ Hồn, càng bởi vì Nguyên Tôn tồn tại. Nếu như Nguyên Tôn đều không thể chữa cho tốt vị này Trường Nhạc Tiên Đảo lão giả thương thế, như vậy đoán chừng trên đời này sợ là không có bất kỳ cái gì dược sư có thể làm được. Lăng Tiêu làm việc, từ trước đến nay nhanh chóng quyết đoán. Đã quyết định muốn đi tìm Phượng Minh Phiêu Tuyết, vậy liền không có cái gì tốt do dự. Phượng Minh Phiêu Tuyết cùng vị lão giả kia hiện tại liền ở tại Hắc Mãng gia tộc tại Tội Thành phủ đệ, người đi sau khi ngàn vạn cẩn thận, đây là ta tín. Vân Nhã đem tín đưa cho Lăng Tiêu, nhắc nhở, đối với ngươi mà nói, nơi đó có thể nói là Long Đàm Hổ Huyệt A, nhất định phải cẩn thận, thực sự không được thì chuồn đi, ta biết khinh công của ngươi thân pháp rất lợi hại. Lăng Tiêu tiếp nhận tín, cười cười, đa tạ Vân Nhã công chúa quan tâm, ta đã biết. Rời đi Vân Nhã công chúa nơi ở, Lăng Tiêu liền căn cứ Vân Nhã đưa cho địa đồ đi tới Hắc Mãng gia tộc đại bản doanh. Kỳ thực nơi này vô cùng dễ dàng tìm, toàn bộ tội thành bên trong, ngoại trừ Hắc Phong lâu bên ngoài, nơi này chính là xa hoa nhất cao lớn nhất kiến trúc. Lăng Tiêu cũng không biết, hắn rời đi sau khi, Nguyệt Nữ cùng Lãnh Mai cũng lặng lẽ đi theo, chỉ bất quá không để cho hắn phát hiện. Hai vị này đoán chừng là muốn âm thầm bảo hộ hắn đi. Làm Lăng Tiêu đến Hắc Mãng gia tộc phủ đệ bên ngoài cửa chính thời điểm, thì ngoài ý muốn phát hiện, nơi này lại nhưng đã tụ tập không ít dược sư. Trong đó không thiếu hoàng phẩm cao cấp, hoàng phẩm trung cấp dược sư, thậm chí còn có hoàng phẩm đỉnh cấp cùng hoàng phẩm siêu cấp dược sư xuất hiện. Lăng Tiêu xem chừng khả năng này là tới từ Ngũ Tiên Đảo lợi hại dược sư. Bọn họ đều muốn chính mình dược sư huy chương đeo ở trước ngực, có thể tinh tường nhận ra dược sư đẳng cấp. Dù sao đối với dược sư tới nói, đẳng cấp cũng là một loại thân phận và địa vị biểu tượng nha. Lăng Tiêu là không có tập quán này. Hắn không thích tuyên dương khắp trốn chính mình là cái hoàng phẩm cao cấp dược sư, trừ phi là dùng được thời điểm. Hắc Mãng gia tộc đại môn trước đó trên con đường này, người đến người đi, mà lại đều là thực lực không tầm thường võ giả. Thế nhưng là những người này đối với những dược sư kia ném qua ánh mắt, nhưng đều là sùng kính cùng ngưỡng mộ. Cứ việc những dược sư kia khả năng tu vi còn không bằng bọn họ, nhưng một dạng giá trị phải tôn trọng. Bởi vì tại huyền giới, dược sư cũng là một cái thần kỳ mà lại cao thượng nghề nghiệp, điểm này không hề nghi ngờ. Cho dù là Hắc Mãng gia tộc cửa thủ vệ, ngày bình thường hung thần ác sát, thế nhưng là đối diện với mấy cái này dược sư thời điểm, nhưng đều là gương mặt cung kính, không dám chậm trễ chút nào, càng chưa nói tới qua trêu chọc. Trêu chọc những người này hạ tràng, cái kia theo chọc tổ ong vò vẽ không có cái gì khác nhau. Chương 1205, mắt chó nhìn người. Hắc Mãng gia tộc đại đương gia đã ra lệnh, triệu tập tội thành tất cả dược sư đến thay Trường Nhạc Tiên Đảo lão giả trần bệnh nguyên nhân bệnh. Mức thấp nhất độ nhất định phải là hoàng phẩm cao cấp dược sư mới được, chỉ cần hợp cách, bọn thủ vệ đều sẽ bỏ vào. Đương nhiên, cho dù là một số không đủ tư cách dược sư, bọn họ cũng sẽ không tùy ý xua đuổi, sẽ chỉ uyển chuyển buộc thôi học. Ai biết những dược sư này tương lai biết sẽ không trở thành bánh trái thơm ngon đâu. Bọn họ không thể trêu vào a. Lăng Tiêu xếp tại phía sau, chờ đợi lấy những người này xem kỹ. Ngoại trừ Hắc Mãng gia tộc thủ vệ bên ngoài, bên cạnh còn có ngồi một cái đang uống trà lão giả. Lão giả ước chừng hơn 50 tuổi, mặc trên người tiêu chuẩn Trường Nhạc Tiên Đảo phục sức. Trường Nhạc Tiên Đảo tiêu chí, cũng là Trường Nhạc Hoa, điểm này phi thường tốt nhận. Lăng Tiêu suy đoán người này có thể là Phượng Minh Phiêu Tuyết hoặc là Trường Nhạc Tiên Đảo vị cường giả kia phái ra tuyển chọn dược sư. Hồi lâu sau khi, rốt cục đến phiên Lăng Tiêu, một người thủ vệ đi tới, nhìn một chút Lăng Tiêu trước ngực, cũng không có huy chương, không khỏi nhíu nhíu mày. Nhưng là thái độ coi như không sai, vị thiếu hiệp kia. Chúng ta hôm nay cần chính là hoàng phẩm cao cấp trở lên dược sư, ngài có phải hay không đi lộn chỗ? Lăng Tiêu khẽ cười cười, tiện tay lấy ra bản thân dược sư chứng đưa cho cái kia thủ vệ nói ra, đây là dược của ta sư chứng, ngươi xem một chút liền biết rõ. Dược sư chứng mới là chứng minh dược sư thân phận quan trọng. Huy chương có thể giả tạo, chẳng qua dược sư chứng làm theo cơ bản không có khả năng giả tạo, coi như giả tạo, cũng có thể thông qua dược sư hiệp hội tin tức kho phân biệt. Ngươi lại là hoàng phẩm cao cấp dược sư. Rất hiển nhiên, cái này thủ vệ có chút không quá tin tưởng. Dù sao Lăng Tiêu nhìn chỉ là một cái 16-17 tuổi người trẻ tuổi mà thôi, như thế tuổi trẻ, thế nào có thể sẽ là hoàng phẩm cao cấp dược sư a? Hắn ý niệm đầu tiên cũng là người dược sư này chứng là giả tạo, người này chỉ sợ là ý đồ đối với vị cường giả kia bất lợi. Bởi vậy sắc mặt của hắn thì băng lạnh xuống, tiện tay đem dược sư chứng trả lại cho Lăng Tiêu nói ra, thiếu hiệp, người hay là đi thôi. Đi. Chẳng lẽ các ngươi xin không phải hoàng phẩm cao cấp trở lên dược sư sao? Lăng Tiêu nhíu mày nhìn về phía cái này thủ vệ hỏi. Tiểu tử, ta là nể mặt ngươi, nguyên cớ khách khí nói chuyện, không muốn được voi đòi tiên, thật sự cho rằng tùy tiện giả tạo một chương giấy chứng nhận liền có thể lẫn vào chúng ta Hắc Mãng gia tộc phủ đệ sao? Thủ vệ rốt cục lộ ra hơi có vẻ biểu tình dữ tợn, mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ giọng điệu. Ba, một cái tiếng tát tai vang dội tại Hắc Mãng gia tộc phủ đệ ngoài cửa vang lên. Lăng Tiêu lạnh lùng mà nhìn trước mắt thủ vệ nói ra, giả tạo dược sư chứng. Ngươi biết phu hãm một cái dược sư, nhất là hoàng phẩm cao cấp dược sư sẽ là cái gì hậu quả sao? Thế nào chuyện đây? Cái tát âm thanh đem cái kia vừa uống trà lão giả cho kinh động đến, hắn vội vàng đi tới hỏi thăm tình huống. Đồng lão, người này giả tạo dược sư chứng, mưu toan lừa dối quá quan, bị ta ngăn cản, lại còn động thủ. Thủ vệ lớn tiếng nói, ba, lại là một bạt tai, chỉ chẳng qua lần trước đánh chính là má phải, lần này đánh thì là má trái, thủ vệ kia hai bên mặt đều sưng phồng lên, là nhìn thăng bằng. Phần phật, lần này, Hắc Mãng gia tộc đứng ở cửa mấy chục cái thủ vệ đều lao đến, đem Lăng Tiêu bao bọc vây quanh. Chờ một chút, cái kia Trường Nhạc Tiên Đảo lão giả phất phất tay, rồi mới nhìn về phía Lăng Tiêu đạo, lão phu Đồng Cương, Trường Nhạc lão tổ người hầu, tiểu huynh đệ quả nhiên là hoàng phẩm cao cấp dược sư sao? Đồng lão, dược của ta sư chứng là ở chỗ này, có phải thật vậy hay không, kiểm tra thực hư qua liền biết, ta nói ngài tin sao? Lăng Tiêu từ tốn nói, cầm lấy đi kiểm tra thực hư. Đồng Cương lộ ra vô cùng cẩn thận, từ khi Sơn Hà Vũ Hồn tái hiện huyền giới sau khi, cái này huyền giới yêu nghiệt thiên tài xuất hiện lớp lớp. Hắn có thể không muốn đắc tội bất kỳ một cái nào có thể thành là chúa tể một phương như người. Một lát sau khi, Đồng Cương thủ hạ trở về, một mực cung kính nói ra, khởi bẩm Đồng lão, người này thật là hoàng phẩm cao cấp dược sư, gần nhất vừa mới tại Thiên Long Đại Lục Ma Đô Dược Sư Hiệp Hội thông qua khảo hạch. Là thật, bị đánh Hắc Mãng gia tộc thủ vệ nhất thời quên đi đau đớn, giống như kẻ ngu nhìn về phía Lăng Tiêu. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Lăng Tiêu lại là thực sự hoàng phẩm cao cấp dược sư. Ha ha. Vị thiếu hiệp kia quả nhiên là thiên tư chắc tuyệt a, không nghĩ tới tuổi còn trẻ thì có loại này trình độ, lão phu cũng thiếu chút nhìn lầm, mau mời tiến, sẽ có người mang ngươi tiến về Trường Nhạc lão tổ ở chỗ. Đồng Cương ha ha cười, dùng tay làm dấu mời. Cái này Đồng Cương đừng nhìn tự xưng là Trường Nhạc lão tổ người hầu, thế nhưng là thực lực mạnh, chỉ sợ cũng là một phương giới chủ, động thiên cảnh cao thủ, thực lực so cái kia Mãng Phong càng mạnh. Đa tạ, Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, rồi mới thì hướng bên trong đi đến. Đi ngang qua cái kia bị đánh thủ vệ bên cạnh thời điểm, từ tốn nói, sau này mi mắt sáng lên điểm, chớ cho mình không có chuyện kiếm chuyện chơi, nhân sống cũng không dễ dàng, đắc tội không nên đắc tội người, sợ là sẽ phải liền mạng nhỏ cũng vứt bỏ. Tiểu nhân biết, Hắc Mãng gia tộc thủ vệ tuy nhiên bị đánh, nhưng là trong đầu lại không có oán hận ý tứ, ngược lại 10 phần may mắn. Hôm nay là bị đánh, nếu như cứ thế mãi, làm không tốt ngày nào gặp được tính cách tàn nhẫn hạng người, sợ là liền mạng nhỏ đều muốn mất đi. Cái này hai bàn tay, có thể nói là đánh thức hắn, cũng cứu được hắn. Tiểu tiên sinh, Đồng Cương đem Lăng Tiêu đưa vào đại môn thời điểm, xưng hô cũng thay đổi, vừa cười vừa nói, nếu như tiểu tiên sinh có thể trị hết chúng ta Trường Nhạc lão tổ thương thế, như vậy sau này cũng là Trường Nhạc bạn của tiên đảo, địa phương khác không dám nói, tối thiểu nhất tại Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục, chúng ta vẫn là nói chuyện rất có phân lượng. Ta cũng hy vọng đại gia sẽ trở thành bằng hữu, không có người ưa thích gây thù hằn, Lăng Tiêu cũng giống vậy. Chỉ là hắn muốn là dựa vào lấy bản lãnh của mình qua kết giao bằng hữu, để cho người khác kính sợ. Mà không phải khúm núm, dựa vào bán tôn nghiêm qua kết giao bằng hữu. Bước vào đại môn, liền có một người dáng dấp tú lệ tỳ nữ đi tới dẫn đường. Đồng Cương làm theo quay người ra đại môn, tiếp tục ở bên ngoài tuyển chọn dược sư. Đi theo cái kia tỳ nữ phía sau, cảm thụ được chung quanh chim hót hoa nở. Lăng Tiêu không khỏi trong lòng cảm khái, cái này Hắc Mãng gia tộc còn có thật không hổ là tội thành đệ nhất gia tộc a. Tòa phủ đệ này tu kiến so với thần hoàng đế quốc hoàng cung cũng không xê xích gì nhiều. Quả thực xa hoa, hành tẩu trên đường, Lăng Tiêu cảm giác được có rất nhiều hai mắt trừ trong bóng đêm thăm dò chính mình. Thậm chí còn có một số linh hồn lực từ các ngõ ngách bên trong thẩm thấu ra, đem nhất cử nhất động của hắn đều cho khóa chặt. Có ý tứ, cái này Hắc Mãng gia tộc thủ vệ nhìn so Hắc Phong lâu càng xâm nghiêm, trách không được Hắc Mãng gia tộc có thể như thế gối cao không lo đây. Lăng Tiêu khẽ cười cười. Cái này Hắc Mãng gia tộc cũng không phải trong truyền thuyết như vậy không sợ trời không sợ đất nha, tối thiểu nhất dạng này thủ vệ liền có thể chứng minh bọn họ cũng là sợ hãi bị tập kích. Công tử, đã đến, phía trước cũng là Trường Nhạc lão tổ dưỡng bệnh địa phương. Đi tới một chỗ không khí trong lành, hoàn cảnh ưu nhã khác cửa sân, phía trước dẫn đường tỷ nữ quay đầu thông báo một tiếng. Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, kỳ thực hắn đã thấy biệt viện bên trong đứng đấy rất nhiều dược sư. Những dược sư này mức độ thấp nhất đều là hoàng phẩm cao cấp dược sư, mà lại từng cái niên kỷ cũng không nhỏ. Chương 1206, Trọng Kim tìm y. Những dược sư kia có đang nóng nảy chờ đợi, có tại cúi đầu trầm tư suy nghĩ, còn có đang nhỏ giọng bàn luận lấy cái gì. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy một cái chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên đột nhiên tiến vào biệt viện thời điểm, rõ ràng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Phải biết ở chỗ này trẻ tuổi nhất cũng có hơn 40 tuổi, Lăng Tiêu cái tuổi này, thật sự là quá nhỏ. Lăng Tiêu cũng không để ý những người này ánh mắt nghi hoặc, mà chính là đi tới trong biệt viện. Nơi đó có một tòa đình nghỉ mát, bên trong để đó một thanh ghế xếp, một cái lão giả thì nằm ở phía trên, Phượng Minh Phiêu Tuyết làm theo bồi ở bên cạnh. Lăng Tiêu đang nhìn Phượng Minh Phiêu Tuyết, Phượng Minh Phiêu Tuyết cũng phát hiện Lăng Tiêu. Ngươi thế nào đến rồi? Nhìn thấy Lăng Tiêu, Phượng Minh Phiêu Tuyết cũng không thế nào cao hứng. Gia hỏa này tại Thần Hoàng Đô Thành thời điểm, một chút cũng không nể mặt nàng, thế mà ngay trước mặt người khác chống đối nàng, để cho nàng rất tức giận, rất khó chịu. Thế nào, các ngươi nhận biết, Trường Nhạc lão tổ tuy nhiên thụ thương, nhưng là nói chuyện bước đi vẫn tương đối bình thường, Phượng Minh Phiêu Tuyết theo cái này vừa tới người trẻ tuổi nói chuyện, thì hỏi một câu. Ông ngoại, gia hỏa này chính là ta nói cái kia Lăng Tiêu, quá phách lối, thế mà một chút mặt mũi cũng không cho ta, hại người ta tại cùng thế hệ trước mặt mất mặt. Phượng Minh Phiêu Tuyết qua Trường Nhạc lão tổ cánh tay nói ra. Ha ha, nguyên lai hắn cũng là Trung Quốc thiên đế Lăng Tiêu a, có ý tứ, không nghĩ tới như thế tuổi trẻ. Trường Nhạc lão tổ nhìn lấy Lăng Tiêu, trong ánh mắt cũng lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú thần sắc. Ông ngoại, giúp ta giáo huấn một chút hắn nha, không phải vậy người ta có thể thật mất mặt. Phượng Minh Phiêu Tuyết tại Thần Hoàng học viện thời điểm, hoàn toàn cũng là một bức cao lãnh dáng vẻ, thế nhưng là tại cái này Trường Nhạc lão tổ trước mặt, lập tức thì biến thành kiều kiều nữ, thật không biết này một bức mới là nàng chân chính gương mặt. Phiêu Tuyết, không nên hồ nháo, hôm nay tới chỗ này, đều là cho ông ngoại ngươi trị liệu thương thế, thế nào có thể thuyết giáo huấn. Một cái thoạt nhìn cũng chỉ là hơn 40 tuổi cười khổ lấy lắc đầu, đối với Phượng Minh Phiêu Tuyết nói ra. Hắn cũng gả cho ta ông ngoại liệu thương, nếu là nàng thật có thể trị hết ông ngoại của ta thì gả cho hắn. Phượng Minh Phiêu Tuyết vẻ mặt khinh thường, nàng mặc dù biết Lăng Tiêu cũng hiểu một số y thuật, có thể là mình ông ngoại thương thế lại là liền hoàng phẩm siêu cấp dược sư đều không thể giải quyết vấn đề lớn. Bằng Lăng Tiêu bản sự, thế nào có thể giải quyết nha. Phiêu Tuyết cô nương ta có thể tiêu tan không chịu nổi. Lăng Tiêu từ tốn nói, ngươi nói cái gì, Phượng Minh Phiêu Tuyết quả thực không thể tin được, chẳng lẽ bản tiểu thư còn có không xứng với ngươi tên nhân loại này sao? Đó cùng Trường Nhạc lão tổ sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt, dù sao Phượng Minh Phiêu Tuyết thế nhưng là thân nhân của bọn hắn, bị người như thế không nhìn chúng, đây chính là rất không nể mặt bọn họ a. Đây không phải không xứng với vấn đề, ta lần này đến đây. Chỉ vì một vật, cái kia chính là Trường Nhạc tiên đảo Trường Nhạc hoa, về phần cái khác tạm thời không có cân nhắc qua. Lăng Tiêu như cố tâm bình khí hòa nói ra, nhìn tiểu gia hỏa ngươi thẳng có lòng tin nha, vậy thì tốt, ngươi trước đứng ở một bên đi, nếu là thật sự có thể trị hết lão phu thương thế, đừng nói là Trường Nhạc hoa, liền xem như so Trường Nhạc hoa càng quý trọng hơn đồ vật, lão phu cũng có thể tặng cho ngươi. Trường Nhạc lão tổ dù sao có việc cầu người, nguyên cớ cũng không có khăng khăng qua trách tội Lăng Tiêu. Chỉ là hắn hiển nhiên theo Phượng Minh Phiêu Tuyết một dạng, không đem Lăng Tiêu mà nói coi là gì, cảm thấy là người tuổi trẻ tự phụ, không đáng giá nhắc tới. Lăng Tiêu chắp tay, rồi sau đó đứng qua một bên chờ đợi. Ước chừng một khắc đồng hồ trái phải, Đồng Cương mang theo cuối cùng nhất một nhóm dược sư tiến vào biệt viện. Chư vị, nhà chúng ta lão tổ thương thế cụ thể cái gì tình huống, không có người biết, chính là bởi vì cha tìm không thấy nguyên nhân, nguyên cớ cũng vô pháp trị liệu, hôm nay tới như thế nhiều dược sư. Tin tưởng mọi người hợp mưu hợp sức, luôn sẽ có biện pháp, như vậy bây giờ liền bắt đầu đi, đại gia dựa theo tiến vào nơi này trình tự, từng cái tiến lên nếm thử đi. Đồng Cương tuyên bố, chỉ cần chư vị có thể tra tìm ra lão tổ nguyên nhân bệnh, liền có thể đạt được phong phú thù lao, nếu như có thể chữa trị xong, như vậy thù lao gấp bội. Nghe nói như thế, đám dược sư đều xếp hàng, Lăng Tiêu cũng không sốt ruột, hắn tìm cái địa phương ngồi xuống, rồi mới một vừa uống trà, một bên nhìn phía trước những người kia biểu diễn. Những người này trần bệnh quá trình, với hắn mà nói cũng là một cái tham chiếu. Lên trước nhất trước trợ giúp Trường Nhạc lão tổ trần bệnh nguyên nhân bệnh chính là một cái lão giả râu bạc trắng, đoán chừng phải có trên 100 tuổi, mà lại là một cái hoàng phẩm siêu cấp dược sư, thuộc về hoàng phẩm dược sư bên trong mạnh nhất. Nhưng mà hơn 10 phần có sau, hắn lại lắc đầu bất đắc dĩ đạo, thật có lỗi, lão phu vô năng, vậy mà vô pháp đánh giá ra lão tổ nguyên nhân bệnh, thương thế này thực sự cổ quái, đến tột cùng cái gì nguyên nhân đưa tới, thực sự không tra được a. Nghe nói như thế, Phượng Minh Phiêu Tuyết, Đồng Cương còn có cái kia đều không cái gì biểu tình thất vọng, bởi vì bọn hắn kỳ thực sớm liền nghĩ đến lại là như thế một kết quả. Dù sao tới nơi này trước đó, bọn họ ngay tại Trường Nhạc tiên đảo trên nếm thử để nơi đó dược sư trần bệnh qua, một dạng cha không ra nguyên nhân tới. Lão giả này đi đến một bên, chẳng qua cũng không rời đi, tại hắn sau khi, rất nhiều dược sư đều là hứng thú bừng bừng đi qua, rồi mới bất đắc dĩ lắc đầu thôi. Vậy mà không ai có thể chẩn đoán được Trường Nhạc lão tổ chân chính nguyên nhân bệnh đến, thì càng chưa nói tới trị liệu. Ai, lão phu đã sớm nói, tới nơi này cũng là không tốt, Trường Nhạc tiên đảo dược sư cái nào không thể so với nơi này dược sư ưu tú, các ngươi không phải muốn đi qua, giày vò người a. Mắt thấy tới nơi này dược sư chỉ còn lại Lăng Tiêu còn vì xuất thủ, Trường Nhạc lão tổ đã triệt để thất vọng, thậm chí còn có chút tức giận. Hắn là thân mang bệnh, từ Trường Nhạc tiên đảo đi vào tội thành, đây chính là thật là giày vò, trong đầu đương nhiên không thoải mái. Đã tiến hành qua chẩn bệnh dược sư sắc mặt đều khó coi, mặc dù bọn hắn đối với Trường Nhạc lão tổ loại thuyết pháp này rất là oán giận. Thế nhưng là không thể không thừa nhận chính là, bọn họ đích xác không có thể làm ra cái gì ra dáng chẩn bệnh đến, cũng chỉ có thể rũ cụp lấy đầu, bất đắc dĩ thở dài. Tiền bối lời ấy sai rồi, Trường Nhạc tiên đảo dược sư, cũng chưa chắc thì so tội thành dược sư tốt, nếu như bọn họ càng tốt hơn, như vậy tiền bối cũng không cần tới nơi này tìm y hỏi dược. Nhưng vào lúc này, một cái thanh lãnh cuồng vọng thanh âm vang lên, đem ánh mắt mọi người đều cho hấp dẫn. Là hắn, mọi người vừa nhìn, cái này nói chuyện chính là cái kia ngồi uống trà người trẻ tuổi. Làm càn, người thế nào theo ông ngoại của ta nói chuyện đâu? Phượng Minh Phiêu Tuyết nổi trận lôi đình nói, chung quanh những thất bại đó dược sư, thì là nhìn lấy Lăng Tiêu, trên mặt nổi lên một tia nhi chờ mong. Bọn họ cũng khó chịu Trường Nhạc lão tổ, nhưng bọn hắn không dám đứng ra phản bác. Lăng Tiêu đứng ra, bọn họ tự nhiên từ trong đáy lòng chống đỡ, chỉ là không dám công khai nói rõ thôi. Ngươi làm càn, trong nhà người người không dạy qua ngươi sao, đối với một cái thành kính đến trị bệnh cứu người dược sư dùng loại thái độ này. Ta nhìn ngươi là muốn hại chết ông ngoại ngươi a. Lăng Tiêu thản nhiên nhìn Phượng Minh Phiêu Tuyết nhất nhãn, đột nhiên tương đối châm phong nói ra. Ta không có. Phượng Minh Phiêu Tuyết nhất thời đối lý, nàng không biết nên như thế nào phản bác Lăng Tiêu, bởi vì Lăng Tiêu nói không sai. Chương 1207, Bạch Huyết Kịch Độc. Ngươi nếu như không có cái kia loại ý nghĩ thì im miệng. Lăng Tiêu thản nhiên nhìn Phượng Minh Phiêu Tuyết một cái nói, còn có, hôm nay tới nơi này dược sư, bất kể có hay không chẩn đoán được nguyên nhân bệnh, vậy cũng là cũng có khổ lao, các ngươi một câu cảm tạ đều không có, chẳng lẽ là cảm thấy mình cao cao tại thượng, nguyên cớ quen thuộc xem thường người khác sao? Đồng Cương, nghe được đi, chờ một lúc nên cho bọn hắn khổ cực phí, không thể bớt. Mình không thể để cho người cảm thấy chúng ta Trường Nhạc tiên đảo không hiểu lễ nghĩa. Trường Nhạc lão tổ nhìn một chút Lăng Tiêu, trong con ngươi lộ ra mấy phần hung quang, nhưng vẫn là phân phó Đồng Cương dựa theo Lăng Tiêu nói tới đi làm. Hắn không thích người trẻ tuổi này, người trẻ tuổi kia thật ngông cuồng. Tiểu huynh đệ, ngươi vừa mới nói như vậy nhiều, thế nhưng là có nắm chắc đem lão phu thương thế chữa trị. Phân phó xong Đồng Cương, Trường Nhạc lão tổ liền quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu hỏi. Nắm chắc, xin hỏi Trường Nhạc lão tổ, các người Trường Nhạc tiên đảo mạnh nhất dược sư, có thể từng có nắm chắc trị liệu thương thế của ngươi? Lăng Tiêu hỏi ngược lại, hảo tiểu tử, ngôn từ đầy đủ sắc bén đó a, không sai, Trường Nhạc tiên đảo mạnh nhất dược sư đều không thể chữa trị lão phu thương thế, nhưng hắn ở trước mặt lão phu cũng không dám như thế cuồng vọng. Ngươi thì sao, tin tưởng như thế cuồng vọng, tự nhiên sẽ có cuồng vọng lý do chứ? Trường Nhạc lão tổ vừa cười vừa nói, ngươi đang uy hiếp ta? Lăng Tiêu lạnh lùng hỏi, ây... Trường Nhạc lão tổ sửng sốt một chút, hắn hành tẩu giang hồ như thế nhiều năm, thật đúng là đến chưa bao giờ thấy qua dạng này người trẻ tuổi, đối mặt hắn uy hiếp, thế mà mảy may cũng không e ngại, còn dám đối chọi gay gắt. Không sai, lão phu là đang uy hiếp ngươi, nếu như ngươi vô pháp chẩn đoán được lão phu nguyên nhân bệnh, như vậy liền chuẩn bị tiếp nhận lão phu lửa giận đi, mà nếu như ngươi thực sự chẩn đoán được nguyên nhân bệnh, lão phu có thể ngay ở trước mặt những người đó cho ngươi chịu nhận lỗi. Thái độ của hắn bỗng nhiên thay đổi kiên quyết. Xin lỗi thì không cần, nếu như ta chẩn đoán được nguyên nhân bệnh, ngươi nhất định phải cho ta 3 chi Trường Nhạc hoa, nếu như chữa trị, ngươi vẫn phải lại cho ta 10 đóa Trường Nhạc hoa, như thế nào? Lăng Tiêu không có thèm xin lỗi của người khác, hắn hiện tại muốn là Trường Nhạc hoa. Mà lại càng nhiều càng tốt, ngươi thật đúng là dám công phu sư tử ngoạm a, Trường Nhạc hoa 300 năm vừa mở, cho dù là Trường Nhạc tiên đảo, hết thảy cũng liền 20 chánh đi thả mà thôi, ngươi thì dám muốn 13 đóa. Trường Nhạc lão tổ cười nói, ngài lão nhân ra lệnh, chẳng lẽ còn không bằng 13 đóa Trường Nhạc hoa? Lăng Tiêu hỏi ngược lại, ha ha ha ha, tốt, đã ngươi như thế có tự tin, vậy hãy tới đây thử một chút đi, lão phu đáp ứng ngươi yêu cầu. Trường Nhạc lão tổ là không thích Lăng Tiêu cuồng vọng, đó là bởi vì hắn cảm thấy Lăng Tiêu không có lý do cuồng vọng. Nhưng nếu như Lăng Tiêu coi là thật có thể chữa trị thương thế của hắn, vậy thì không phải là cuồng vọng, mà chính là thật là có bản lĩnh, hắn nhưng là sẽ không chán ghét. Ngược lại, hắn sẽ dùng hết tất cả biện pháp qua kết giao. Không cần nói nhảm nói, bắt đầu đi. Lăng Tiêu hướng đi Trường Nhạc lão tổ, rồi mới đứng ở nơi đó lại không có động. Thế nào, sợ hãi? Trường Nhạc lão tổ cười hỏi thăm, hiện tại từ bỏ còn kịp. Ta như từ bỏ, chết cũng là ngươi, thiếu cùng ta chỗ này trang xiên, ngươi tựa hồ còn có không biết mình kỳ thực đã thân trong kỳ độc đi. Lăng Tiêu thanh âm, băng lãnh mà lại cường ngạnh, ngươi bây giờ, ở trước mặt ta cũng là một bệnh người, khác đem mình làm cái gì lão tổ. Ông ngoại, gia hỏa này quá cuồng vọng, hắn căn bản chính là cố ý đến chiếm ngài tiện nghi, chớ bị hắn lừa a. Phượng Minh Phiêu Tuyết lớn tiếng nói, ồn ào, đi lấy cái ghế đến, chẳng lẽ để cho ta đứng ở chỗ này liệu thương sao? Lăng Tiêu trừng Phượng Minh Phiêu Tuyết nhất nhãn nói ra, ngươi bằng cái gì ra lệnh cho ta? Phượng Minh Phiêu Tuyết cũng trừng mắt chửi nhìn về phía Lăng Tiêu. Đồng Cương, ngươi đi cầm cái ghế đi, tiểu huynh đệ này, có chút ý tứ. Trường Nhạc lão tổ lúc này trong lòng chấn kinh vô cùng. Hắn thân trong kỳ độc chuyện này, vẫn là đi ngang qua Trường Nhạc tiên đảo một vị huyền phẩm dược sư vạch, chỉ tiếc lúc ấy vị dược sư này chào giá quá cao, toàn bộ Trường Nhạc tiên đảo bồi đi vào đều khó có khả năng đầy đủ người ta trả thù lao. Nguyên cớ Trường Nhạc lão tổ thì không có thể trị liệu. Hôm nay Lăng Tiêu lại nói lên lời giống vậy, cái này khiến hắn có thể không khiếp sợ sao? Chậm rãi, ta liền để nàng qua. Lăng Tiêu còn có cũng không tin, người Phượng Minh Phiêu Tuyết không phải nhất định phải ở trước mặt ta giả bộ lạnh lùng nha, không phải xem thường ta sao, vậy ta liền để ngươi hầu hạ ta. Phượng Minh Phiêu Tuyết, ngươi lãng phí một hơi thời gian, cũng là lãng phí ông ngoại ngươi chữa trị cơ hội, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Đi thì đi. Phượng Minh Phiêu Tuyết thoạt nhìn là thực sự kính yêu ngoại công của mình, nghe được Lăng Tiêu lời nói này, liền vội vàng chuyển đến một cái ghế, bỏ vào Lăng Tiêu phía sau. Lăng Tiêu ngồi xuống xong, Trường Nhạc lão tổ mới vội vàng hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi là thế nào biết ta trúng độc? Còn có, ta bên trong đến tột cùng là cái gì độc a? Trần bệnh phương pháp ngươi thì không cần biết, thuộc về nghề nghiệp bí mật, về phần chất độc này, tại huyền giới y trong sách cũng chưa từng có ghi chép qua, nhưng là ta may mắn thấy qua một bộ đến từ huyền giới bên ngoài sách dược, đề cập tới loại độc tố này, tên là bạch huyết độc. Lăng Tiêu một bên tiếp tục giúp Trường Nhạc lão tổ kiểm tra thân thể, một bên hồi đáp. Bạch huyết độc, loại độc tố này thật đúng là chưa từng nghe thấy, nó đến tột cùng có cái gì chỗ đáng sợ a? Một bên mà hỏi, chúng bạch huyết độc sau khi, cũng sẽ không lập tức chúng độc bỏ mình, mà chính là biết dần dần phá hủy người thân thể, coi như ngươi là cường đại âm dương cảnh võ giả cũng không ngoại lệ. Lăng Tiêu hồi đáp, phát nhiệt là bạch huyết độc thường thấy nhất triệu chứng một trong, biểu hiện là khác biệt trình độ phát nhiệt cùng nóng hình. Phát nhiệt nguyên nhân chủ yếu là cảm nhiễm, trong đó lấy bệnh viêm họng, khoang miệng viêm, chống tuần cảm nhiễm thường thấy nhất, viêm phổi, amidan viêm, lợi viêm, chống tuần xương tấy làm mủ đợi cũng khá thường gặp. Tai bộ nhiễm trùng, viêm ruột, ung, bể thận viêm thận đợi cũng có thể thấy, nghiêm trọng người có thể phát sinh ung thư máu, mủ độc huyết chứng chờ. Mặc dù bình thường người nghe không hiểu Lăng Tiêu lời nói này, nhưng là ở đây những dược sư kia lại nghe được rất rõ ràng. Bọn họ kỳ thực cũng phát hiện Trường Nhạc lão tổ có tương tự triệu chứng, nhưng vấn đề là không biết chính xác nguyên nhân bệnh, thì vô pháp qua tiến hành trị liệu. Bạch huyết độc triệu chứng không chỉ có riêng là phát nhiệt, rõ ràng nhất còn có chảy máu vị trí có thể khắp toàn thân, lấy da thịt, lợi, xoang mũi chảy máu thường thấy nhất, cũng có thể có võng mạc, tai xuất huyết bên trong cùng trong đầu, tiêu hóa đường, đường hô hấp đợi nội tạng đại xuất huyết. Lăng Tiêu tiếp tục nói, đúng, không sai, không sai, hoàn toàn chính xác có phương diện này triệu chứng. Lúc này Trường Nhạc lão tổ đã không có trước đó cái chủng loại kia bá đạo cùng cao ngạo, tại Lăng Tiêu trước mặt, hắn cũng là một cái lo lắng hãi hùng bệnh người mà thôi. Mặt khác, còn có thể sẽ xuất hiện thiếu máu triệu chứng, bệnh người thường thường kèm thêm không còn chút sức lực nào, sắc mặt tái nhợt, tim đập nhanh, hụt hơi, chi dưới bệnh phù đợi triệu chứng, tiền bối loại tình huống này đã so sánh nghiêm trọng. Lăng Tiêu sờ lên Trường Nhạc lão tổ cái kia đã nghiêm trọng bệnh phù chi dưới nói ra. Lúc này đứng bên cạnh những dược sư kia từng cái mi mắt đều chừng đến theo đồng linh giống như. Lúc đầu bọn họ chẳng qua là cảm thấy Lăng Tiêu có thể thay bọn họ nói chuyện, nguyên cớ đối với Lăng Tiêu có như vậy một điểm hảo cảm, nhưng tuyệt đối sẽ không bội phục. Nhưng là bây giờ, bọn họ đã biểu hiện ra một loại cao thượng kính nể. Chương 1208, thần kỳ liệu pháp. Một cái tuổi gần 16-17 tuổi người trẻ tuổi, thế mà đem đến từ huyền giới bên ngoài bạch huyết độc đưa tới khó chịu tình huống nói như thế chuẩn xác, gia hỏa này quả thực cũng là cái dược sư giới thiên tài. Bọn họ không bội phục, vậy liền kỳ quái. Tiền bối vẫn tương đối may mắn, bạch huyết độc bị ngài cường đại nội lực chế trụ, chưa có thể đi vào linh hải cùng tâm mạch bên trong, nguyên cớ không có tạo thành nghiêm trọng hơn nguy hiểm. Lăng Tiêu kiểm tra xong sau khi nói ra, cái kia chính là nói còn có thể cứu. Trường Nhạc lão tổ vội vàng hỏi, đương nhiên, Lăng Tiêu gật đầu nói, bạch huyết độc tuy nhiên lợi hại, nhưng hoàn toàn vậy đến từ huyền giới bên ngoài. Y trong sách cũng ghi chép một loại đặc thù phương pháp trị liệu, có thể trợ giúp khu trừ bạch huyết độc tố. Tiểu tiên sinh, có cái gì phương pháp ngươi cứ việc nói, cần cái gì, lão phu nhất định vì ngươi làm được. Trường Nhạc lão tổ có chút nóng nảy, trải qua mấy ngày nay, hắn bị chất độc này chơi đùa thế nhưng là đầy đủ thảm, quả thực có thể nói sống không bằng chết, mà lại hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tình huống chính đang từng bước tiếp tục chuyển biến xấu. Nếu như dựa theo này đi xuống, hắn khả năng sớm muộn sẽ trở thành một tên phế nhân. Khổ cực như thế nhiều năm, mới tu luyện thành âm dương cảnh, hắn như thế nào chịu cam tâm như thế chết đi a? Cái này phải hỏi một chút ngài thân nhân. Lăng Tiêu nhìn Phượng Minh Phiêu Tuyết nhất nhãn, vừa cười vừa nói. Lăng Tiêu, ngươi không cần nhìn ta, nếu như cần ta vì ông ngoại làm chút cái gì, ta nhất định sẽ làm. Phượng Minh Phiêu Tuyết rất là kiên định nói. Ồ, nếu như là phải dùng sinh mệnh của ngươi qua trao đổi Trường Nhạc lão tổ sinh mệnh đâu? Lăng Tiêu cười như không cười hỏi. Cái gì? Hắn lần này lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trên mặt mỗi người biểu lộ cũng không giống nhau, thậm chí có thể nói có chút đặc sắc. Lão phu là tại y trong sách thấy qua loại này phương pháp trị liệu, cái kia chính là lấy mạng đổi mạng. Một cái hoàng phẩm siêu cấp dược sư vuốt vuốt sợi râu tự lẩm bẩm. Ta cũng đã được nghe nói, nhưng loại phương pháp này thực sự có chút tàn nhẫn, nguyên cớ ta thì chưa từng học qua. Lại có một cái dược sư gật đầu nói, nghe được hai người này lời nói, Phượng Minh Phiêu Tuyết rõ ràng là tin tưởng Lăng Tiêu nói, thân thể của nàng đột nhiên bắt đầu run rẩy lên. Tử vong chuyện này, ban đầu nên khoảng cách nàng rất xa xôi, thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ lại gần trong gang tấc. Tiểu tiên sinh, nếu như nhất định phải cống hiến sinh mệnh, liền để Đồng Mỗ tới đi, Tung Bay Tuyết tiểu thư còn có quá nhỏ. Đồng Cương cái thứ nhất đứng ra nói ra, ngươi là Trường Nhạc lão tổ trực hệ người thân sao? Lăng Tiêu hỏi, không phải vậy ngươi thì không cần nói, bởi vì không có ý nghĩa, nhất định phải là trực hệ người thân. Lăng Tiêu lắc đầu nói, vậy ta đâu, ta là lão tổ nữ nhi, ta cũng có thể a. Cái kia cân nhắc trong chốc lát, rốt cục cũng mở miệng. Có thể hay không, cần ta trước kiểm tra một chút. Đang khi nói chuyện, Lăng Tiêu đột nhiên nâng tay lên chỉ, một đạo hàn quang bay lượn mà qua, cái kia cảm giác thân thể của mình phảng phất bị kim đâm, rồi sau đó lại không đau. Không được, ngươi mặc dù là nữ nhi ruột thịt của hắn, nhưng là cũng không xứng đôi. Lăng Tiêu lắc đầu, vẫn là nhìn về phía Phượng Minh Phiêu Tuyết, ngươi không phải nói có thể vì ngươi ông ngoại nỗ lực hết thảy sao? Thế nào hiện tại đột nhiên câm, ta nguyện ý. Phượng Minh Phiêu Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, tuy nhiên rơi lệ đầy vành mắt, thế nhưng là ánh mắt lại vô cùng kiên định. Ồ, nàng loại phản ứng này, ngược lại để Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn, nhìn nữ hài tử này tuy nhiên nuông chiều điêu ngoa một số, nhưng là còn rất có tình có nghĩa nha. Tiểu tiên sinh, thực sự cũng chỉ có thể lấy mạng đổi mạng sao? Thì không có phương pháp khác sao? Trường Nhạc lão tổ lúc này lại có chút chần chờ, túm lấy chính mình cháu gái tánh mạng tới cứu sống chính mình, loại chuyện này, hắn thực sự có chút không đành lòng, cũng có chút khinh thường. Không có, Lăng Tiêu rất nghiêm túc hồi đáp. Trường Nhạc lão tổ nhắm mắt lại trừ suy tư hồi lâu, trên khuôn mặt già nua, rõ ràng là nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ cùng cảm khái. Thôi, có lẽ lão phu chúng đích con này một kiếp đi, vẫn là muốn đa tạ tiểu tiên sinh hỗ trợ chẩn đoán được nguyên nhân bệnh, Đồng Cương, qua chuẩn bị trả thù lao, ba đóa Trường Nhạc hoa. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu khóe miệng dương lên một vòng ý cười. Kỳ thực hắn hoàn toàn có thể lúc này quay người rời đi, bởi vì Trường Nhạc hoa đã được đến, mặc dù chỉ là ba đóa, nhưng hẳn là cũng có thể chế tác một cái hiệu quả rất không sai túi thơm. Nhưng hắn cũng không rời đi. Phải nói, cái này toàn ra người biểu hiện, đả động hắn. Tiền bối, lựa chọn của ngươi cứu được chính ngươi. Nói xong, Lăng Tiêu đột nhiên một chỉ điểm hướng Phượng Minh Phiêu Tuyết. Phượng Minh Phiêu Tuyết mới đầu muốn phản kháng, nhưng cuối cùng lại lựa chọn lạnh nhạt tiếp nhận. Không muốn, Trường Nhạc lão tổ cùng đều muốn ra tay qua cản trở, thế nhưng là Lăng Tiêu xuất thủ quá mức đột nhiên, Trường Nhạc lão tổ lại thân chúng kịch độc, thực lực kia cũng không tính cường, nguyên cớ đều khó có khả năng ngăn được. Về phần Đồng Cương, hắn là không có ý định cản, dù sao ở trong mắt hắn, Trường Nhạc lão tổ so Phượng Minh Phiêu Tuyết càng trọng yếu hơn. Đều khẩn trương cái gì, ta vừa mới chỉ là đùa giỡn, không cần lấy mạng đổi mạng, chỉ cần mượn dùng một điểm Phượng Minh Phiêu Tuyết cốt tủy liền có thể. Lăng Tiêu cười cười nói, nguyên cớ ta mới nói a, là Trường Nhạc lão tổ tiền bối lựa chọn của ngươi cứu được ngươi, nếu như ngươi lựa chọn không để ý Phượng Minh Phiêu Tuyết tánh mạng, nhất định phải chính mình sống sót, ta thật sự là biết thấy chết không cứu. Chuyện này là thật, Trường Nhạc lão tổ bọn người là mừng rỡ, tự nhiên là thật, ta Lăng Tiêu cứu người, cũng không vì tiền, chỉ để ý bản tâm, ta người đáng ghét, tuyệt đối sẽ không đi cứu, còn tốt, tiền bối cách làm người của ngươi ta cũng không ghét, tuy nhiên trước đó hoàn toàn chính xác có chút ngang ngược cao ngạo, chẳng qua tu vi cường đại đến loại trình độ này, lại là Trường Nhạc Tiên Đảo trưởng lão, cái này cũng khó tránh khỏi, có thể lý giải. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, người cái này tiểu tiên sinh a, lão phu cũng không biết cái gì tốt. Trường Nhạc lão tổ trong lòng coi là thật 10 phần chấn kinh cùng cảm khái, trước mắt người trẻ tuổi này, tuy nhiên tuổi không lớn lắm, tuy nhiên lại tiểu tinh quái a, rất nhiều cách làm, coi là thật để hắn là đều có chút theo không kịp tiết tấu. Nhưng hắn thực tình rất ưa thích tiểu tử này, bằng bản tâm làm việc, vô luận người khác nghị luận như thế nào. Tốt, không nhiều lời, Phượng Minh Phiêu Tuyết ngươi cũng nằm ở bên cạnh đi, chờ một lúc có thể sẽ cảm giác được kịch liệt đau nhức, nhưng là sẽ không đả thương và thân thể, ngươi nhất định phải nhịn xuống, ước chừng nửa canh giờ thời gian, liền có thể kết thúc. Lăng Tiêu phân phó nói, tốt, Phượng Minh Phiêu Tuyết đã lau khô nước mắt, đột nhiên cảm thấy Lăng Tiêu giống như cũng không có trước kia sao chán ghét, không biết là sao, trong đầu của nàng, thậm chí có chút cảm tạ nam nhân này. Nếu như không phải nam nhân này, nàng còn có không biết mình ông ngoại như thế quan tâm chính mình. Trị liệu quá trình, bên cạnh những dược sư kia căn bản không có gặp qua. Thậm chí ngay cả Lăng Tiêu thể nội nguyên tôn cũng chưa bao giờ thấy qua. Đây hết thảy, đều là Lăng Tiêu căn cứ trong đầu mới tinh trí nhớ chính mình tinh luyện sáng tạo ra phương pháp trị liệu. Sử dụng huyền giới công pháp, muốn làm đến điểm này, vô cùng dễ dàng, thậm chí so trong trí nhớ thế giới kia muốn dễ dàng gấp trăm lần. Phượng Minh Phiêu Tuyết trong miệng cắn khăn mặt, nhìn ra được đau đến chết đi sống lại, có thể nha đầu này vậy mà thực sự nhẫn đến cuối cùng nhất. Chương 1209, thu hoạch ngoài ý muốn. Tốt, đã kết thúc, qua sau ta biết mở mấy tấm dược, các người có thể cho dược sư khác hỗ trợ luyện chế, kiên trì phục dụng, hai người thân thể đều sẽ rất nhanh sẽ khá hơn. Trị liệu kết thúc, Lăng Tiêu cũng là thở phào một cái. Cái này trị liệu quá trình, nhìn đơn giản, nhưng là nếu như không có Thái Cực Nhãn tương trợ, chỉ cần xuất hiện dù cho một chút sai lầm, đều có thể biết dẫn đến hai cái tính mạng góp đi vào. Thật không nghĩ tới a, tiểu tiên sinh trẻ tuổi như vậy, lại có như vậy nghịch chuyển càn khôn bản sự, lão phu xem như hoàn toàn phục, sau khi sự tình, làm phiền tiểu tiên sinh. Trường Nhạc lão tổ là thật tâm phục, hắn cả đời này, rất ít phục người, thế nhưng là người thiếu niên trước mắt này, chẳng qua 16-17 tuổi niên kỷ, lại có như thế quỷ thần khó đoán y thuật, để hắn cần phải tin tưởng, trên đời này, thật đúng là có yêu nghiệt tồn tại. Khích lệ mà nói thì không cần phải nói, ta giúp trợ tiền bối, cũng không phải là làm việc tốt, cũng là muốn trả thù lao. Lăng Tiêu từ tốn nói, nghe nói như thế, Trường Nhạc lão tổ thì càng phát ra thưởng thức Lăng Tiêu. Các người bình thường, gặp được loại chuyện này vậy còn không có thể sức lực mà muốn cùng hắn lôi kéo làm quen a, mà lại tuyệt đối kiêu ngạo đến khả năng liền cái đuôi đều vểnh lên đi lên. Nhưng mà cái này Lăng Tiêu lại như cũng như thế bình tĩnh tỉnh táo, phảng phất trận này trị liệu căn bản chính là chuyện bé nhỏ không đáng kể giống như. Đây là dược phương, còn có đan dược luyện chế phương pháp, tin tưởng hoàng phẩm cao cấp dược sư đều có thể luyện chế, nếu có cái gì vấn đề, có thể cứ tới tìm ta, mấy ngày nay ta sẽ đợi tại tội thành. Lăng Tiêu đem điều trị dùng đan dược đơn dược cùng luyện chế phương pháp đều viết đi ra. Những thứ này cũng không phải là cái gì chân quý đồ vật, nguyên cớ tiết lộ cũng liền tiết lộ, hắn cũng không phải là đặc biệt để ý. Đồng Cương, truyền ta tín, để Trường Nhạc Tiên Đảo đem hiện nay có nở hoa Trường Nhạc hoa đô vận đến tội thành tới. Trường Nhạc lão tổ đột nhiên đối với Đồng Cương nói ra. Ngài khẳng định muốn toàn bộ sao? Đồng Cương nghi ngờ nói. Không sai, cũng là toàn bộ, cái này tiểu tiên sinh thế nhưng là lão phu ân nhân cứu mạng, chẳng qua chỉ là mấy chục đóa Trường Nhạc hoa mà thôi, chẳng lẽ còn muốn keo kiệt hay sao? Tốt, lão nô cái này qua truyền tin. Đồng Cương quay người rời đi. Lăng Tiêu cũng nói, không có cái gì chuyện khác, ta cũng phải đi về, Trường Nhạc hoa đến sau khi, khiến người ta trực tiếp đưa đến Vân Nhã công chúa nơi ở đi. Đã tiểu tiên sinh như thế sốt ruột, lão phu thì không ở thêm, gần nhất lão phu cũng sẽ lưu tại tội thành, muốn chờ luyện đan đại hội kết thúc sau khi mới sẽ rời đi, tiểu tiên sinh nếu như gặp phải cái gì phiền phức, có thể cứ tới tìm lão phu. Trường Nhạc lão tổ cũng không biết nên như thế nào trả hết nợ người trẻ tuổi này ân cứu mạng, cho nên có thể giúp điểm bận bịu, liền giúp điểm đi. Đa tạ, Lăng Tiêu hướng mọi người ôm quyền, rồi sau đó tại cái kia cùng đi phía dưới, rời đi Hắc Mãng gia tộc phủ đệ. Còn lại dược sư vừa nhìn Lăng Tiêu đi, cũng không tiện tiếp tục giữ lại, nhao nhao lựa chọn rời đi, chỉ có cái kia cầm đầu hoàng phẩm siêu cấp dược sư bị lưu lại. Lâm dược sư, những đan dược này thì làm phiền ngươi luyện chế một chút, nhớ kỹ, luyện chế trước đó trước kiểm tra một chút những dược vật này, nhìn xem có hay không cái gì vấn đề. Trường Nhạc lão tổ tuy nhiên cảm kích Lăng Tiêu, nhưng là bởi vì đã trúng một lần độc, nguyên cớ cẩn thận là không thể tránh được. Hắn cũng không phải hoài nghi Lăng Tiêu, chẳng qua là cảm thấy Lăng Tiêu niên kỷ quá nhỏ. Trước đó phương pháp trị liệu sợ là có cao nhân giáo sư, liền sợ Lăng Tiêu phía sau vị cao nhân nào ám toán hắn, cho nên những dược liệu kia có hay không hại, khẳng định là muốn kiểm tra một chút. Lão tổ yên tâm, ta đã biết. Lâm dược sư mang theo dược phương rời đi, Phượng Minh Phiêu Tuyết lại si ngốc nằm ở nơi đó, nửa ngày không nói gì, trong ánh mắt hơi khác thường thần thái. Ha ha, tiểu nha đầu Xuân Tâm nhộn nhạo a, muốn hay không ông ngoại giúp ngươi tác hợp tác hợp. Ta nhìn Lăng Tiêu tiểu tử này không sai, mặc kệ là tướng mạo, tu vi vẫn là người dược sư này đẳng cấp, đều là nhất đẳng tuấn tài, nhà ta Phiêu Tuyết gả đi, cũng là không tính ủy khuất. Trường Nhạc lão tổ vừa cười vừa nói, ông ngoại, ngài nói mò cái gì đâu, người ta Lăng Tiêu không phải mới nói nha, đã có nữ nhân. Phượng Minh Phiêu Tuyết đỏ mặt nói ra, có nữ nhân sợ cái gì, nếu như ngươi thật ưa thích hắn, ông ngoại giúp ngươi giải quyết hết thảy. Trường Nhạc lão tổ rất nghiêm túc nói, vẫn là thôi đi, Lăng Tiêu người này ta hiểu rõ, tuy nhiên cuồng vọng phách lối, nhưng là nếu như lấy thành tâm đãi hắn, hắn cũng sẽ lấy thành tâm hồi báo, ông ngoại chuyện ngươi muốn làm ta biết, nhưng đó là không thể thực hiện được, chỉ sợ sẽ còn chọc giận hắn. Phượng Minh Phiêu Tuyết lắc đầu nói, huống chi ngài thể nội bạch huyết độc còn chưa hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ, lúc này đắc tội hắn, ngài coi như nguy rồi. Không nghĩ tới nhà ta Phiêu Tuyết đột nhiên thay đổi như thế thành thục ổn trọng, khó được a. Trường Nhạc lão tổ ngoài ý muốn nói ra, lúc này Lăng Tiêu đã về tới Vân Nhã công chúa nơi ở. Hắn sở dĩ vội vã về nhà, kỳ thực là có lý do. Cho Trường Nhạc lão tổ trừ độc quá trình bên trong, hắn đem những bạch huyết đó độc đều thu vào chính mình Sơn Hà thế giới bên trong, ngưng tụ thành một đoàn màu trắng tinh thể. Thứ này bởi vì đến từ huyền giới bên ngoài, rất có giá trị nghiên cứu, hắn về đến nhà, chính là vì nhanh nghiên cứu một chút. Dù sao bạch huyết độc thực sự quá lợi hại, hắn cũng sợ một mực phóng tới Sơn Hà thế giới bên trong sẽ phát sinh nguy hiểm. Làm hắn ngạc nhiên là, khi hắn thiên nguyên lực đụng chạm viên này tinh thể thời điểm, thế mà phát hiện ẩn chứa trong đó từ Trường Nhạc lão tổ trong thân thể mang ra tinh khiết năng lượng. Cỗ năng lượng này bị bạch huyết độc tố áp chế, rất dễ dàng liền có thể hàng phục đồng thời chuyển hóa, đây quả thực là thu hoạch ngoài ý liệu. Lăng Tiêu nắm chặt thời gian bắt đầu tu luyện, từ trở lại về phòng mãi cho đến sắc trời chạng vạng, rốt cục đem cái kia cỗ tinh khiết năng lượng hoàn toàn chuyển hóa thành chính mình thiên nguyên lực. Mà đến tận đây, tu vi của hắn cũng rốt cục lần nữa đột phá, tấn thăng đến cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi, lại kém một bước, liền có thể bước vào thập phương thiên tu vi. Tu vi càng cao, mỗi tiến lên trước một bước cũng không dễ dàng, nguyên cớ nhiều khi liền cần dạng này cảnh ngộ. Lăng Tiêu mạo hiểm xem như đạt được một cái ngoài định mức thu hoạch đi. À, ngay tại hắn vì tu vi của mình đột phá mà cảm thấy cao hứng tay, lại đột nhiên phát giác được chính mình vậy mà thuận tiện đem cái kia bạch huyết độc tố đều cho chuyển hóa tuần phục. Kinh khủng bạch huyết độc tố vậy mà tại hắn Sơn Hà thế giới bên trong có thể bị tự do khống chế. Hắn thử nghiệm vận chuyển thiên nguyên lực, đem cái này bạch huyết độc tố xuyên thấu qua kinh mạch chuyển vận đến trên ngón tay, quá trình này lại là hoàn toàn không có trở ngại, tựa như là vận chuyển chính mình thiên nguyên lực một dạng thông thuận tự nhiên. Có lẽ có thể đem cái này bạch huyết độc tố vận dụng đến ảnh chi áo nghĩa giữa qua, dù sao đều là đồng dạng âm hàn thuộc tính năng lượng. Lăng Tiêu là một cái rất ưa thích tại công pháp bên trong làm sáng chế mới cải tạo võ giả. Hắn quang chi áo nghĩa có thể phóng thích nhiệt độ cao, nguyên cớ chiêu thức uy lực bình thường đều so ảnh chi áo nghĩa phải lớn. Ảnh chi áo nghĩa cứ việc bí hiểm khó lường, khó lòng phòng bị, thế nhưng là lực sát thương vẫn không đủ. Nếu như dung nhập bạch huyết độc tố, loại tình huống này sẽ phát sinh trên bản chất cải biến. Nghĩ tới đây, hắn đem một đạo ám ảnh chùy ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, bạch huyết độc tố theo thiên nguyên lực dung nhập ám ảnh chùy bên trong. Chương 1210, lược ảnh mỹ thuật, ám ảnh cùng độc tố hai loại sức mạnh dung hợp, bởi vì là cùng một loại thuộc tính, lại thêm Lăng Tiêu đối với năng lượng hoàn mỹ khống chế, thế mà để ám ảnh chùy sinh ra biến hóa mới. Độc ảnh chùy, sau này ngươi tựu cái tên này đi, cái này thật đúng là một cái càng thêm thu hoạch ngoài ý liệu, không nghĩ tới cứu người còn có thể có chỗ tốt như vậy. Lăng Tiêu nhìn trong tay trở nên càng thêm cường đại chiêu thức, mỉm cười, tâm tình tự nhiên cũng là rất tốt. Đang chuẩn bị củng cố một chút trước mắt thành quả tu luyện thời điểm, bỗng nhiên trên nóc nhà truyền đến một trận thanh âm. Đã tới, thì vào đi, đạp vỡ người ta mái ngói cũng không tốt. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, từ tốn nói. Cùng lúc đó, hắn đem giơ tay lên, cửa phòng cũng mở ra. Hi hi, Lăng thiếu hiệp quả nhiên lợi hại, cái này đều có thể phát hiện. Người chưa tới. Tiếng cười như chuông bạc lại tới trước. Một lát sau khi, từ ngoài cửa đi vào một nữ tử, hơi có vẻ giã tính trang phục, lại thêm cái kia một đôi tràn đầy linh khí hai mắt, khiến người ta vừa nhìn, đã cảm thấy không phổ thông. Không biết mỹ nữ họ gì tên gì, cớ gì trời tối còn muốn tìm đến Lăng Mỗ. Lăng Tiêu xác thực không biết người tới. Hoa Lược Ảnh, người đến cười híp mắt nhìn lấy Lăng Tiêu, tuy nhiên toàn thân kiện hàng đến độ rất kín, nhưng là thân dưới mặc chính là bó sát người quần da, thân trên y phục cũng có thể hoàn mỹ phác họa ra cái kia yêu nhiêu mê người dáng người. Nữ nhân này, vẫn là rất hiểu như thế nào dương hiện mình mỹ lệ dã tính. Câu người tiểu dã miêu, đây là Lăng Tiêu đối với nữ nhân trước mắt này đánh giá. Tuy nhiên Hoa Lược Ảnh mỹ lệ không bằng Nguyệt Nữ, thậm chí cũng không bằng Lãnh Mai, nhưng mà lại có một cỗ đặc thù vị đạo. Loại nữ nhân này, rất dễ dàng khiến người ta sinh ra mãnh liệt chinh phục cảm giác. Lăng Tiêu không biết Hoa Lược Ảnh, cũng không biết Hoa Lược Ảnh là làm gì, càng không rõ ràng Hoa Lược Ảnh như thế muộn tới tìm hắn làm gì sao. Chẳng qua trên người của đối phương, tựa hồ cũng không có cái gì địch ý. Bằng không mà nói, hắn cũng không để ý thử một chút vừa mới cường hóa sau độc ảnh truy. Hoa Lược Ảnh, chưa nghe nói qua, Lăng Tiêu lắc đầu nói. Không có chuyện, trước lạ sau quen nha, ta là Song Hoa Hải Tặc đoàn nhị đoàn trưởng, có thể ngồi xuống nói chuyện sao? Hoa Lược Ảnh cười hỏi. Mời ngồi đi, Lăng Tiêu dùng tay làm dấu mời. Hoa Lược Ảnh vì ý tìm cái địa phương ngồi xuống, rồi sau đó nhìn chằm chằm Lăng Tiêu cái kia tràn đầy giống được mị lực rộng lớn lồng ngực si ngốc cười một tiếng. Hoa đoàn trưởng, người còn chưa nói tìm đến Lăng mỗ cái gì sự tình đây. Lăng Tiêu đem tay khẽ vẫy, một kiện áo ngoài cấp tốc mặc vào người, chặn cái kia khỏe mạnh bắp thịt, rồi sau đó nhàn nhạt hỏi. Hắn biết những thứ này làm hải tặc nữ nhân đều rất là lợi hại, cùng truyền thống nữ nhân khác biệt. Các nàng là thực sự sẽ đi đoạt một số chính mình coi trọng nam nhân đến trên thuyền hưởng thụ. Liền như là nam hải tặc đi đoạt nữ nhân một dạng. Nhìn ngươi nói, không có chuyện hai người chúng ta liền không thể thân cận một chút sao? Hoa Lược Ảnh trợn nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, lại là lộ ra muôn vàn mị hoặc, phong tình vạn trùng, dạng như vậy, nếu nói không phải là vì câu dẫn Lăng Tiêu, đoán chừng người khác đều không tin. Thân cận, Lăng Tiêu cười cười nói, Hoa đoàn trưởng, cái này không thể nói lung tung được a. Ta sát phách thì ở nữ nhân của ta, nếu để cho nàng nghe được ngươi nói như vậy, chỉ sợ là sẽ không bỏ qua ngươi. Lời này nghe đơn giản, kỳ thực lại lộ ra uy hiếp vị đạo. Hoa Lược Ảnh là được chứng kiến Lãnh Mai cường đại, ngay cả Mãng Thiên Na trùng động thiên cảnh võ giả đều bị Lãnh Mai đánh bại dễ dàng. Nàng theo Mãng Thiên có thể không so được, tự nhiên càng không phải là đối thủ của Lãnh Mai. Lăng Thiếu Hiệp cũng thật là, chẳng lẽ ta còn có thể đem ngươi ăn hay sao? Lần này đến, đích thật là muốn thân cận. Chẳng qua lại không phải Lăng Thiếu Hiệp chỗ nghĩ như vậy. Hoa Lược Ảnh bỗng nhiên đứng lên, xông Lăng Tiêu liếc mắt đưa tình. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu cảm giác được linh hải phảng phất bị cái gì đồ vật xâm lấn, rồi mới hắn thì kinh ngạc phát hiện, đứng tại trước người hắn Hoa Lược Ảnh vậy mà nhảy lên loại kia vô cùng xấu hổ câu người vũ đạo. Mỗi một cái dáng múa, đều phảng phất tại câu dẫn hồn phách của hắn, để hắn lâm vào trong đó không thể tự thoát ra được. Trong cả căn phòng, cũng lộ ra một cỗ kiều diễm không khí, hết thảy tất cả tựa hồ cũng biến thành quan hệ bất chính. Lăng Tiêu cảm giác trong thân thể của mình có một đám lửa đang thiêu đốt, dưới bụng càng là sưng khó nhịn. Hắn lúc này, vậy mà sinh ra một loại xúc động, muốn qua một tay lấy Hoa Lược Ảnh nhấn ngã xuống đất, rồi mới đại chiến 300 hiệp. Loáng thoáng ở giữa, hắn nghe được chính mình cái kia tiếng thở hào hển, trên thân cũng đổ mồ hôi hột tử. Rồi mới Hoa Lược Ảnh dùng cái kia dụ hoặc đến cực hạn dáng múa tới gần hắn, ở bên tai của hắn nhẹ nhàng thổi giận, phát ra một loại ma người mị hoặc gọi tiếng. Đây hết thảy phát sinh bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Lăng Tiêu thái cực nhãn bỗng nhiên mở ra, vô cùng cường đại linh hồn lực phun ra ngoài, liền phảng phất cửu u bên trong minh thủy đồng dạng tràn ngập cả phòng. Tất cả kiều diễm cảnh tượng nhất thời không còn sót lại chút gì. Chỉ có Hoa Lược Ảnh ngồi ở chỗ đó, bày ra một bức quái dị tư thế, ánh mắt mê ly, diễm như hoa đào, giữa cổ họng lại có kỳ dị xấu hổ thanh âm không ngừng truyền ra. Phản phệ, Lăng Tiêu cười, hắn trong chốc lát liền hiểu vừa mới phát sinh chuyện gì. Cái này Hoa Lược Ảnh, không biết từ chỗ nào học được cường đại mỹ thuật, thì theo năm đó Lăng Gia Lăng Vũ tu luyện không sai biệt lắm, chỉ bất quá so cái kia phải cường đại hơn rất nhiều. Vừa rồi Hoa Lược Ảnh ý đồ lấy loại này mỹ thuật đến để Lăng Tiêu mất đi tự mình, lâm vào huyễn cảnh. Lại không nghĩ Lăng Tiêu linh hồn lực quá mức cường đại, không chỉ có phá hủy mỹ thuật, thậm chí còn để mỹ thuật phản vệ Hoa Lược Ảnh, làm đến Hoa Lược Ảnh mình bị chính mình cho hố. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu trực tiếp từ bên ngoài đề một thùng nước đá trở về. Rồi sau đó vào đầu tưới lên Hoa Lược Ảnh trên thân. Băng lãnh kích thích để Hoa Lược Ảnh trong nháy mắt từ thất thố bên trong khôi phục lại, nàng một khuôn mặt tươi cười đỏ đến phảng phất chín chỉ quả. Hoa đoàn trưởng lại để cho dùng mỹ thuật tới đối phó tại hạ, chẳng lẽ chúng ta trước đó có thù? Lăng Tiêu cười hỏi, đối với cái kia một thân ướt nhẹp Hoa Lược Ảnh, Lăng Tiêu tuy nhiên cảm thấy rất hứng thú, nhưng là vừa nghĩ tới Nguyệt Nữ cái kia ánh mắt lạnh như băng, hắn lập tức liền tỉnh táo lại. Lăng Thiếu Hiệp là sao như thế nói a? Chẳng lẽ ngươi không hiểu sao, ta chỉ là đơn thuần thích ngươi a? Hoa Lược Ảnh rất là lớn mật trực tiếp nói ra, thích ta thì dùng loại phương pháp này tới đối phó ta. Lăng Tiêu mặt lạnh lấy hỏi, Chúng ta trên đại dương bao la, con gái cũng là như thế, trực tiếp muốn lấy được một người nam nhân hoặc là nữ nhân, căn bản không có thời gian qua nói chuyện yêu đương, bởi vì ai cũng không biết ngày mai có còn hay không là có thể còn sống trở về. Trên đại dương bao la thế nhưng là tràn đầy nguy cơ, so trên lục địa khủng bố gấp 10 lần. Hoa Lược Ảnh bị Lăng Tiêu phá hủy mị thuật, dứt khoát cũng dứt khoát buông ra, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Thế nhưng là ta Lăng Tiêu ghét nhất cũng là bị người dùng mạnh, người biết không? Nói thật ra, Lăng Tiêu vừa rồi thật có điểm tức giận, thế nhưng là nghe được Hoa Lược Ảnh lời nói này, hắn ngược lại không tức giận, chẳng qua là cảm thấy có chút hoang đường. Nếu như ta không cần mạnh, người có lẽ căn bản sẽ không nhiều liếc lấy ta một cái đi. Hoa Lược Ảnh thở dài nói, nữ nhân này thật đúng là thành thật a, cũng thật là gan lớn, lại để cho đối với một người nam nhân dùng sức mạnh. Chương 1211, Trọng Kim mời. Chuyện tình cảm, không thể cưỡng cầu, Hoa đoàn trưởng sau này không muốn lại làm như thế ấu trĩ sự tình, nếu như vừa mới ta thực sự động thủ, người đã chết. Lăng Tiêu từ tốn nói, đêm đã khuya, ngươi trở về đi, ngày mai ta còn có chuyện, liền không thể nhiều bồi. Lăng Thiếu Hiệp, ta trở về có thể, bất quá hôm nay tới nơi này, ngoại trừ ta chính mình ý tứ bên ngoài, còn có mang theo tỷ tỷ nhiệm vụ. Hoa Lược Ảnh đột nhiên liền đang sắc lên, nói ra. Ồ, tỷ tỷ ngươi tìm ta có việc đây. Không sai, tỷ tỷ hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta Song Hoa Hải Tặc Đoàn. Hoa Lược Ảnh hồi đáp, ta có thể không hứng thú làm hải tặc. Lăng Tiêu lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Hắn dù sao cũng là thần hoàng đế quốc Thiên Long Vương, Trung Quốc Thiên Đế, lại thế nào sẽ đi hải tặc đây. Lăng Thiếu Hiệp có lẽ xem thường chúng ta Song Hoa Hải Tặc Đoàn. Chẳng qua ngài khả năng cũng không biết, huyền giới bên trong, hải dương diện tích có thể là đã chiếm gần 7 thành, lục địa chỉ có hơn 3 phần 11 điểm, trên biển thế lực, xa so với trong tưởng tượng của ngươi cường đại. Ngươi gia nhập chúng ta Song Hoa Hải Tặc Đoàn, nhất định sẽ kiến thức đến một cái thế giới mới tinh. Hoa Lược Ảnh tiếp tục khuyên nhủ, Lăng Tiêu nghe nói như thế, không khỏi trầm tư một lát. Hoa Lược Ảnh lời này hắn là tin, nếu như nói Song Hoa Hải Tặc Đoàn phía sau không có đại thế lực làm dựa vào. Như vậy các nàng thực sự rất khó tại cái này một mảnh lẫn vào như vậy tốt. Dù sao tội thành phụ cận hải tặc đoàn cũng không chỉ các nàng một nhà, tiếp cận các nàng thực lực mức độ cũng là có. Tỷ như tên xấu chiêu lấy độc nhãn hải tặc đoàn, cái này hải tặc đoàn đoàn trưởng độc nhãn thực lực cũng là cường hãn vô cùng, tuy nhiên không bằng Hoa Phù Quang, nhưng lại mạnh mẽ hơn Hoa Lược Ảnh được nhiều. Thật có lỗi, các người phía sau có cái gì đại thế lực, ta cũng không có hứng thú, đương nhiên, hảo ý của các người ta xin tâm lĩnh. Chúng ta có thể trở thành bằng hữu, nhưng ta cũng không tính gia nhập các ngươi. Lăng Tiêu thái độ rất rõ ràng, gia nhập không biết đại thế lực, cũng cần gánh chịu không biết mạo hiểm, cái kia với hắn mà nói, kỳ thực cũng không có lời. Hắn không thích cảm giác như vậy, Lăng Thiếu Hiệp, ta hay là hy vọng ngươi có thể suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Hoa Lược Ảnh hết sức chăm chú nói, gia nhập chúng ta, ngươi có thể đạt được ngươi trước kia chỗ thiếu hụt đại lượng tài nguyên tu luyện, bao quát đan dược, công pháp các loại. Ngươi còn có thể đạt được chúng ta phía sau đại thế lực che chở, đừng nói ở chỗ này, coi như phóng nhãn toàn bộ thần hoàng đại lục, cũng không ai dám tùy tiện đến tội của ngươi. Điều kiện hoàn toàn chính xác phong phú, nhưng là ta thực sự không có cái gì hứng thú, Hoa đoàn trưởng trở về nói cho ngươi tỉ tỉ, trực tiếp chuyển đạt ta ý tứ đi. Lăng Tiêu từ tốn nói, mà lại các ngươi cái này cái gọi là đại thế lực cũng quá không có thành ý, nếu như muốn ta gia nhập, tại sao không đích thân đến được mời, lại làm cho ngươi đến. Hoa Lược Ảnh không biết nên thế nào trả lời, chẳng lẽ muốn nói nàng phía sau đại thế lực đối với Lăng Tiêu căn bản mảy may đều không có hứng thú. Là các nàng hai tỷ muội cảm thấy Lăng Tiêu tiềm lực to lớn, mới tự tiện làm ra quyết định tới mời. Chẳng qua nàng vẫn còn có chút không quá lý giải, Lăng Tiêu vậy mà đối với đan dược, công pháp đều không có hứng thú. Nàng cũng không biết, Lăng Tiêu đạt được nhân vương tương trợ sau khi, đã có thành hệ thống tu luyện phương pháp, căn bản không cần phần ngoài công pháp đến quấy nhiễu hắn. Đến tại đan dược. Hắn cũng là cường đại dược sư, làm gì đi xem người khác mặt đâu. Hắn này người ghét nhất bị người trói buộc, nhất là không biết đại thế lực, cảm giác tựa như là bị người nuôi nhốt lên giống như khó chịu. Lăng Thiếu Hiệp, nói câu ngài không thích nghe, chúng ta phía sau đại thế lực kỳ thực căn bản không có nhìn tới ngươi, chỉ là ta cùng tỷ tỷ của ta cảm thấy ngươi có tiềm lực, cho nên mới tới mời ngươi, nếu như bỏ qua cơ hội lần này, chỉ sợ sau này ngài muốn gia nhập cái thế lực này cũng khó khăn. Hoa Lược Ảnh nhắc nhở, ha ha. Trên đời này còn không có cái gì đại thế lực có thể cho ta Lăng Tiêu đi cầu lấy gia nhập. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười cười nói, nếu như là gia nhập Nguyệt Hoa Tông trước đó, hắn có lẽ sẽ xem xét, nhưng là đã trải qua như thế nhiều, hắn nên có đồ vật đều đã có, căn bản không cần thiết qua dựa vào cái gì đại thế lực, nguyên cứ hiện tại quả quyết là không biết cái này sao đi làm. Ngươi quá tự phụ, Hoa Lược Ảnh thở dài nói, ngươi khả năng cũng không biết, mình đã bị người để mắt tới, Thao Thiết Phú Hồn nếu như là bị Hắc Mãng gia tộc phải đi, khả năng không ai dám nói cái gì, nhưng là bây giờ đến trên tay ngươi, vậy liền chưa hẳn. Đa tạ Hoa đoàn trưởng nhắc nhở, trong lòng ta đầu nắm chắc. Lăng Tiêu sẽ sợ sao? Hắn liền Hắc Mãng gia tộc đều không sợ, thế nào sẽ sợ cái này biết kiêng kỵ Hắc Mãng gia tộc người. Tốt a, đã như vậy, ta cũng không nhiều lời cái gì, Lăng Thiếu Hiệp vẫn là suy nghĩ thật kỹ đi, ta mấy ngày nay vẫn luôn tại tội thành Hắc Phong trong lâu ở, nếu như muốn thông, có thể tùy thời liên hệ ta, gặp lại. Hoa Lược Ảnh cũng đã nhìn ra, Lăng Tiêu người này vô cùng cố chấp cùng chấp nhất, muốn phải dựa vào cái gì qua uy hiếp hắn, cơ hồ là chuyện không có thể làm được. Nàng cũng không muốn bức bách quá lợi hại, bởi vậy hợp thời dừng lại, lựa chọn cáo từ. Ta đưa ngươi ra ngoài đi, ngươi chỉ sợ không biết, chính mình tiến vào cái này tòa nhà thời điểm, kỳ thực đã bị để mắt tới, muốn một người rời đi, cái kia còn thật không dễ dàng. Lăng Tiêu đứng người lên nói ra, không có khả năng, ta lúc tiến vào vô cùng cẩn thận. Hoa Lược Ảnh nói ra, vậy ngươi có thể thử một chút, Lăng Tiêu khẽ cười nói. Hoa Lược Ảnh do dự một chút, liền thả người vọt ra ngoài, nhưng mà một lát sau khi, nàng liền trở lại, hơn nữa còn có vẻ hơi chật vật. Ha ha, hiện tại tin tưởng đi, sau này tới tìm ta, có thể trực tiếp đi cửa chính, miễn cho người khác đem ngươi trở thành thích khách. Lăng Tiêu cười cười, trước một bước đi ra ngoài, Hoa Lược Ảnh đi theo hắn phía sau, lúc này mới thuận lợi đi ra Vân Nhã công chúa nơi ở. Đa tạ Lăng Thiếu Hiệp đưa tiễn, ta liền đi trước. Hoa Lược Ảnh buổi tối hôm nay liên tục lọt vào đả kích, đã không có đến thời điểm loại kia ngạo khí. Trên đường cẩn thận, Lăng Tiêu đưa mắt nhìn Hoa Lược Ảnh rời đi, lúc này mới quay người vào cửa. Hoa Lược Ảnh chuyển qua giao lộ một cái chỗ ngoặt, nơi này có một cái quán nhỏ, thừa dịp cảnh ban đêm, điểm ngọn đèn, bán một số mì hoành thánh loại hình thực vật. Như thế không ít kỳ, tội thành nơi này, rất nhiều thoái ẩn giang hồ võ giả đều ưa thích làm chuyện loại này. Bọn họ chán ghét giang hồ phân tranh, đem loại chuyện này xem như hưởng thụ. Lúc này mì hoành thánh quầy hàng thượng, ngồi một nữ tử, xinh đẹp dung nhan vậy mà cùng Hoa Lược Ảnh có 9 phần tương tự, chỉ là lộ ra càng thêm thành thục ổn trọng một số. Nàng người mặc nhuyễn giáp, anh tuấn uy vũ bất phàm, vừa nhìn cũng là thường xuyên chém chém giết giết người. Cứ việc trên đường thỉnh thoảng có những tà ác đó ánh mắt ném hướng bên này, thế nhưng là nhìn thấy nữ nhân bộ dáng, thì dọa đến nhao nhao tránh né. Song Hoa Hải Tặc đoàn đoàn trưởng Hoa Phú Quang, đây chính là một cái giết người như ngóe nữ ma đầu, cho dù là tại tội thành, cũng không có mấy người dám đi trêu chọc nàng. Tỷ, ta lần này thế nhưng là mất mặt ném đại phát. Hoa Lược Ảnh ngồi ở Hoa Phù Quang bên cạnh, ở trong màn đêm, buộc vòng quanh một đạo tịnh lệ phong cảnh. Hai người là song bào thai, đều dung nhan cực kỳ xuất sắc, thực sự vô cùng đẹp mắt a. Chương 1212, độc nhãn đoàn trưởng. Thế nào, một cái 17 tuổi tiểu gia hỏa thế mà cũng có thể làm cho chúng ta danh xưng tình cảm kinh lịch phong phú Hoa Lược Ảnh đoàn trưởng khuất phục. Hoa Phù Quang dùng khăn lụa nhẹ nhàng lau miệng, cười hỏi. Nhanh đừng nói nữa tỷ tỷ, tiểu tử kia căn bản không phải người, cái kia chính là cái quái vật. Hoa Lược Ảnh cười khổ nói, hôm nay ngươi thế nhưng là đem ta cho hại thảm a, nhất định để ta qua dùng mị thuật, kết quả chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngươi vận dụng mị thuật, vậy mà cũng vô pháp chinh phục hắn sao? Này ngươi định lực lại lợi hại như thế? Hoa Phù Quang ngạc nhiên hỏi, cũng không phải là định lực, mà chính là của hắn linh hồn lực quá mức cường đại, ta đang thi triển mị thuật trong nháy mắt đó, vậy mà giống như thấy được nhất tôn ma thần xuất hiện ở trước mặt của ta. Rồi mới mị thuật phản phệ, ta cả người thì đần độn u mê mà bị chính mình hố. Nói đến đây, Hoa Lược Ảnh thật sự là tự sát tâm đều có, loại kia trò hề thế mà bị một ngoại nhân cho thấy được, còn lại là chính mình tuyên bố muốn theo đuổi người, đây quả thực là phiền muộn a. Nhìn cái này Lăng Tiêu hẳn là cũng tu luyện qua linh hồn phương diện công pháp, căn cứ điều tra của chúng ta, Lăng Tiêu nhận biết một cái gọi Lăng Y Tuyết hồn tộc nữ nhân, chỉ sợ sẽ là theo nữ nhân kia học. Hoa Phù Quang suy nghĩ một chút nói, Lăng Y Tuyết. Tỷ tỷ ngươi nói Lăng Y Tuyết, nghe được cái tên này, Hoa Lược Ảnh đột nhiên kinh ngạc đứng lên. Không sai, cũng là Lăng Y Tuyết, anh linh điện thánh nữ, tuyệt thế thiên tài. Hoa Phù Quang hồi đáp, ta đã nói rồi, cái kia Lăng Tiêu thế mà lại ngông cuồng như thế, không nghĩ tới hắn vậy mà theo anh linh điện khủng bố như vậy thế lực có quan hệ. Hoa Lược Ảnh triệt để ỉu xìu, đó cũng không phải, Lăng Y Tuyết từ Thiên Long Đại Lục Vân không thành rời đi sau khi, theo Lăng Tiêu ở giữa thì không có giao tập, nguyên cớ Lăng Y Tuyết sự tình. Lăng Tiêu là không biết, hắn theo anh linh điện hẳn là không cái gì quan hệ, huống chi anh linh điện những tên kia đều là chân chính công pháp bá chủ, căn bản không nhìn chúng Lăng Tiêu loại người này, thế nào khả năng cho phép Lăng Y Tuyết đi cùng với hắn. Hoa Phù Quang giải thích nói tốt, không đề cập tới cái này Lăng Y Tuyết, đã Lăng Tiêu không chịu gia nhập còn chưa tính, đó là tổn thất của hắn, cũng không phải chúng ta, ngươi bây giờ muốn để ý là món kia bảo vật. Truyền quốc ngọc tỷ, đúng, phía trên truyền đến tin tức nói, truyền quốc ngọc tỷ đã tại tội thành xuất hiện, nhưng là cụ thể tại cái gì địa phương, còn cần chúng ta qua điều tra, chỉ muốn lấy được thứ này, hai người chúng ta liền có thể cho phía trên phục mệnh, lấy được chỗ tốt, cái kia cũng không phải bình thường được nhiều. Hoa Phù Quang gật đầu nói, ai, đáng tiếc, hôm nay lúc ban ngày Hắc Phong lâu là có một cái thanh đồng đại ấn bán đấu giá ra, lại chưa từng nhìn thấy cái gì truyền quốc ngọc tỷ a. Hoa Lược Ảnh thở dài, đáng lẽ muốn đi cân nhắc truyền quốc ngọc tỷ sự tình, thế nhưng là trong đầu lại nhịn không được liền nghĩ tới Lăng Tiêu thân ảnh. Ta đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sờ lên chính mình có chút nóng lên mặt, Hoa Lược Ảnh cười khổ nói. Tốt muội muội, chờ đến truyền quốc ngọc tỷ sau khi, chúng ta liền nên xuất hành, huyền giới rất lớn, xuất sắc người trẻ tuổi còn nhiều, rất nhiều, không cần thiết cần phải tại trên một thân cây treo cổ. Biết, tỷ tỷ, tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, có thể trong nội tâm nàng vẫn có cảm giác cực kỳ không cam lòng, chính nàng chọn chúng nam nhân, thì muốn từ bỏ như vậy sao? Ngày thứ hai Hắc Phong lâu đấu giá đúng hạn tiến hành. Tuy nhiên đầu một ngày phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng cũng không ảnh hưởng ngày thứ hai đấu giá. Ngày thứ hai vật phẩm đấu giá bên trong, chói mắt nhất cũng là một khỏa hoàng phẩm cao cấp đan dược, cùng một bộ tiên phẩm bảo khí cấp bảo kiếm khác, còn có mấy bộ thiên nhân cảnh võ giả sử dụng công pháp. Đây đều là áp trục vật đấu giá, cuối cùng tổng cộng vỗ ra 100 triệu hạ phẩm linh thạch giá cao. Đương nhiên, Hắc Phong lâu rút ra hai thành tiền thuê sau khi, còn thừa lại 80 triệu, đều là Lăng Tiêu chính mình. Hoa Lược Ảnh vẫn còn đang Hắc Phong trong lâu đợi, bởi vì truyền quốc ngọc tỷ lúc nào cũng có thể xuất hiện ở đây, tỷ tỷ nàng Hoa Phù Quang làm theo đã âm thầm điều tra. Nàng có chút buồn bực ngán ngẩm hướng khách quý phòng khách nhìn lại, cũng chưa phát hiện Lăng Tiêu thân ảnh, không khỏi có chút thất vọng. Mãng Thiên lâu chủ, cái kia Lăng Tiêu cũng không đến sao? Hoa Lược Ảnh lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được tìm Mãng Thiên hỏi một câu. Lăng Tiêu a, hắn hôm nay sẽ không tới, bởi vì muốn chuẩn bị luyện đan đại hội sự tình, chờ một lúc ta sẽ đích thân đem linh thạch cho hắn đưa qua. Mãng Thiên cứ việc trong lòng y nguyên đối với Lăng Tiêu vô cùng bất mãn, nhưng là bây giờ hắn cũng tuyệt đối không dám đi tùy ý trêu chọc Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cường đại không thể nghi ngờ, chẳng qua đáng sợ nhất chính là Lăng Tiêu bên người hai nữ nhân kia, quả thực quỷ thần khó đoán. Người yếu khuất phục tại cường giả, đây là chuyện đương nhiên sự tình, hắn cũng không muốn cầm tính mạng của mình nói đùa. Mãng Thiên, linh thạch để cho ta mang về là được rồi, thì không làm phiền ngươi, dù sao ngươi cũng không vui nhìn thấy hắn không phải sao. Ngay lúc này, Vân Nhã cũng hoàn thành chính mình chủ trì công tác, đi ra, cười nói với Mãng Thiên. Vân Nhã công chúa muốn làm thay, vậy tại hạ đương nhiên là vô cùng cảm kích. Mãng Thiên thật đúng là không nguyện ý nhìn thấy Lăng Tiêu, vừa nhìn thấy Lăng Tiêu thì sẽ nghĩ tới mình bị giết đệ đệ Mãng Nguyên, hắn thật sợ mình vừa xung động làm ra cái gì sự tình tới. Nói chuyện, hắn đem một cái chữ vật giới chỉ giao cho Vân Nhã nói ra, trong này đúng lúc là 100 triệu hạ phẩm linh thạch, Vân Nhã công chúa đem linh thạch giao cho Lăng Tiêu sau khi, chỉ cần đem chữ vật giới chỉ trả lại liền tốt. 100 triệu, ngươi không có rút ra tiền thuê sao? Vân Nhã tò mò hỏi. Đại đương gia nói, đối với hắn không muốn tiền thuê. Mãng trời mặc dù cũng không biết tại sao, thế nhưng là đại đương gia Mãng Năm, vậy liền theo thánh chỉ một dạng, bọn họ Hắc Mãng gia tộc người khẳng định là nhất định phải nghe, nhất định phải tuân thủ. Mãng Thiên, cái kia Lăng Tiêu đâu, hôm nay không có tới Hắc Phong lâu sao? Ngay tại Vân Nhã tiếp nhận chữ vật giới chỉ chuẩn bị rời đi thời điểm, bên ngoài đột nhiên xông vào một người đến, cái kia thô lỗ ngang ngược thanh âm tựa như là dã thú gào thét đồng dạng tại Hắc Phong trong lầu vang lên. Nghe rất nhiều người đều nhíu nhíu mày, vô cùng không cao hứng. Nhưng là nhìn người nọ, rất nhiều người đem oán trách lời nói đều nuốt trở lại trong bụng, không dám loạn nói một câu. Hắc Phong lâu lối vào, đứng đấy mười mấy người, một người cầm đầu, một con mắt chữ mang theo bịt mắt, thân hình cao lớn uy mãnh, cảm giác tựa như là nhất tôn tiểu cự nhân giống như, thân cao khoảng chừng 3 thước. Trên đầu của hắn cùng trên người có nhiều chỗ vết sẹo, nhìn mười phần dữ tợn khủng bố, cái này cũng vì hắn tăng lên rất nhiều sắc bén khí tức. Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Độc Nhãn Hải Tặc đoàn đoàn trưởng Độc Nhãn Long a, người tìm Lăng Tiêu làm gì sao? Mãng Thiên nhàn nhạt hỏi, nói nhảm, đương nhiên là hướng về phía Thao Thiết Vũ Hồn tới, cái này chung quy không sẽ chọc cho đến các ngươi Hắc Phong lâu a. Tiểu tử kia tại cái gì địa phương, nhanh để hắn lăn ra đến đem Thao Thiết Vũ Hồn cho ra ta hai tay dâng lên. Độc Nhãn Long lớn tiếng nói, không có chút nào giấu giếm mục đích của mình. Gia hỏa này quả nhiên là hướng về phía Thao Thiết Vũ Hồn tới. Chung quanh những cái kia võ giả không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Kỳ thực ngay tại tối hôm qua chút thời gian, Thao Thiết Vũ Hồn xuất thế tin tức liền bị truyền đi xôn xao, đoán chừng là có người cố ý tản tin tức này. Chương 1213, nguy hiểm tới gần. Có người cố ý giải tin tức, nói là Thao Thiết Phú Hồn rơi xuống Trung Quốc Thiên Đế Lăng Tiêu trong tay. Cái này đưa đến các lộ ngang ngược nhau nhau để mắt tới Lăng Tiêu. Có chút là Lăng Tiêu đắc tội qua người, mà có chút thì là chuyên vì Thao Thiết Phú Hồn mà đến. Tỷ như cái này Độc Nhãn Long cũng là nó một. Độc Nhãn Long Độc Nhãn Hải Tặc Đoàn phát triển tại tội thành phụ cận hải vực, tuy nhiên không bằng Song Hoa Hải Tặc Đoàn như vậy cường đại, nhưng cũng tuyệt đối là một cỗ phi thường cường đại thế lực, ngay cả Hắc Mãng gia tộc cũng hy vọng có thể lôi kéo bọn họ, tùy tiện không nguyện ý trêu chọc. Dù sao hải tặc đều là đầu đao liếm máu người, bọn họ hung tàn điên cuồng, có đôi khi khả năng thật sẽ làm ra một số không thể nói lý sự tình, để ngươi khó lòng phòng bị. Loại người này cũng là cái gọi là người điên, liền xem như thực lực mạnh hơn hắn người, hắn cũng dám gây, huống chi Lăng Tiêu. Coi như hắn biết rõ Lăng Tiêu bên người có Lãnh Mai dạng này động thiên cảnh cường giả, nhưng cũng hoàn toàn không sợ. Đây chính là người điên làm việc phương pháp. Đương nhiên, cái tên điên này vẫn còn có chút thực lực, tu vi của hắn đạt đến nửa bước động thiên cảnh hoàn toàn kỳ. So với Mãng Khiếu cùng Mạc Hiếu Du đều muốn càng mạnh. Nếu như không có ngoại nhân hỗ trợ, Lăng Tiêu thật đúng là chưa chắc là đối thủ của hắn. Hoa Lược Ảnh nhìn lấy Độc Nhãn Long, không khỏi trong lòng cười thầm, Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, ta đã sớm nói, ngươi đạt được Thao Thiết Phú Hồn, phiền phức biết theo nhau mà tới, cái này Độc Nhãn Long tuy nhiên tu vi không bằng ngươi nữ nhân kia Lãnh Mai, thế nhưng là dưới tay hắn nhiều người a, hơn nữa còn có đặc thù pháp bảo, ta nhìn ngươi thế nào xong. Nàng nghĩ rất đơn giản, nếu như Lăng Tiêu không đối phó được Độc Nhãn Long, khẳng định là muốn tìm người hỗ trợ, đến lúc đó bọn họ Song Hoa Hải Tặc Đoàn liền có thể tham gia, đến cái mỹ nữ cứu soái ca, cũng là rất không sai. Tối thiểu nhất để Lăng Tiêu thiếu các nàng một cái nhân tình. Độc Nhãn Long, đừng ở chỗ này dương oai, Lăng Tiêu hôm nay không. Mãng Thiên nhìn lấy Độc Nhãn Long từ tốn nói, hắn tại cái gì địa phương? Độc Nhãn Long hỏi, chính mình qua tìm, dù sao không có rời đi tội thành. Mãng Thiên kỳ thực hữu tâm đem Lăng Tiêu vị trí nói cho Độc Nhãn Long nghe, nhưng cuối cùng vẫn là không dám nói, dù sao Vân Nhã công chúa còn ở nơi này. Đi, Độc Nhãn Long nhìn Mãng Thiên nhất nhãn, có lẽ là nhìn ra Mãng Thiên cũng không nói láo, sau đó phất phất tay, mang theo mình người rời đi. Vân Nhã công chúa sốt ruột trở về cho Lăng Tiêu mật báo, liền muốn rời khỏi, lại bị Hoa Lược Ảnh cản lại nói, Vân Nhã công chúa, ta cùng đi với ngươi đi, cũng coi là nhiều người trợ giúp a. Chỉ sợ ngươi bất quá chỉ là muốn đi xem Lăng Tiêu trò cười a. Vân Nhã công chúa cười hỏi, công chúa điện hạ, ta cũng chính là tìm xem tâm lý thăng bằng mà thôi, coi như thực sự là muốn đi xem chuyện cười của hắn, hắn nếu như gặp phải nguy hiểm ta cũng sẽ hỗ trợ, ngài sẽ không phản đối để ta đi. Hoa Lược Ảnh cười nói, đi thôi, chẳng qua đoán chừng ngươi biết thất vọng. Vân Nhã công chúa đương nhiên minh bạch Hoa Lược Ảnh tâm tư, chẳng qua hắn đối với Lăng Tiêu cũng là có lòng tin tuyệt đối, tốt xấu cũng nhận biết như thế thời gian dài bên trong, Lăng Tiêu thực lực như thế nào, hắn tuy nhiên không dám bảo hoàn toàn rõ ràng đi, nhưng cũng là hiểu rõ một số, minh bạch tiểu tử kia không dễ chọc. Huống chi, Lăng Tiêu bên người Nguyệt Nữ càng là cường đại đến làm cho người run rẩy, nếu như nàng xuất thủ, đừng nói cái gì Độc Nhãn Long, liền xem như Song Hoa Hải Tặc Đoàn cũng chiếm không được chút nào tiện nghi. Đang khi nói chuyện, hai người đi ra Hắc Phong Lâu. Cơ hồ cùng một thời gian, Bích Ba đảo thượng, một chiếc cự hạm vượt sóng mà đi, rời đi hòn đảo, xông về tội thành phương hướng. Ngàn dặm hải dương, dao động cuồn cuộn, lại dung không được Bích Ba đảo người cừu hận. Bích Ba đảo trong kiếm lục công tử bài danh thứ ba đoạt mệnh kiếm Mạc Thiếu Du thế mà tại tội thành bị người giết. Nếu như hắn chỉ là đoạt mệnh kiếm mà nói thì cũng thôi đi, quan trọng hắn vẫn là Bích Ba đảo thiếu đảo chủ, hắn cái này vừa chết, quả thực để Bích Ba đảo toàn đảo tức giận. Kết quả là, trả thù đại thuyền liền chở mười mấy tên cao thủ tiến về Bích Ba đảo, qua tìm cái kia kẻ cầm đầu tính sổ sách. Vậy mà lúc này cái này kẻ cầm đầu Lăng Tiêu vừa mới từ Hắc Mãng gia tộc trong phủ đệ đi ra, hôm nay đến đó là vì cho Trường Nhạc lão tổ tái khám. Hôm nay Trường Nhạc lão tổ, tình huống đã hoàn toàn chuyển tốt, chỉ là thân thể muốn hoàn toàn khôi phục, còn cần một số thời gian. Lăng Tiêu, Trường Nhạc hoa chúng ta lần này chỉ dẫn theo ba đóa, ngươi trước lấy về dùng đi, còn lại, đoán chừng vẫn phải 2-3 ngày mới có thể đến, dù sao tiên đảo cách nơi này vẫn tương đối xa. Phượng Minh Phiêu Tuyết bây giờ thái độ đối với Lăng Tiêu đã hoàn toàn thay đổi. Từ quá khứ khinh thường, cho tới bây giờ bội phục, vẻn vẹn thì đã trải qua một việc mà thôi. Không sao, chúng ta, dù sao ngày mai mới là luyện đan đại hội, đoán chừng cũng phải tiếp tục cái 2-3 ngày. Lăng Tiêu cười cười nói, Phiêu Tuyết cô nương không cần tiễn nữa, ta một người trở về cũng là phải, thuận tiện trên đường dạo chơi. Ngươi một đường cẩn thận một chút, ông ngoại của ta nói, ngươi tại Hắc Phong Lâu sự tình có người cố ý xung tuyên dương. Bây giờ cái này trên đường cái đối với người có định ý người cũng không ít. Phượng Minh Phiêu Tuyết nhắc nhở, đa tạ nhắc nhở, ta hiểu rồi. Nói dứt lời, Lăng Tiêu liền nhấc chân rời đi. Kỳ thực hắn hiểu được, bốn phía giải tin tức người, rất có thể cũng là Hắc Mãng gia tộc người, những người này bởi vì kiêng kỵ Nguyệt Nữ, nguyên cớ không dám công khai đối phó hắn, sau đó liền cố ý để chỗ hắn tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Muốn nhờ tay của người khác, đến giết chết hắn. Lăng Tiêu nghĩ thầm, chính mình có lẽ phải làm điểm giết gà dọa khỉ sự tình, cái này cái thứ nhất tìm đến mình phiền phức người, vô luận như thế nào, đều phải giết, nếu không chỉ sợ phiền phức thì không dứt. Đi tại trên đường cái, Lăng Tiêu rõ ràng chú ý tới rất nhiều người trong bóng tối rình mò hắn, tựa hồ do dự có phải hay không muốn ra tay. Nhưng những người này có lẽ là biết Lăng Tiêu giết chết Mạc Thiếu Du, phế bỏ Mãng Khiếu anh dũng sự tích, trong lòng đáng sợ, là lấy cũng không tránh thức xuất thủ. Lăng Tiêu, đột nhiên, phía trước xuất hiện hai đạo nhân ảnh, còn không có tới, thì hô lên. Xảy ra chuyện gì Vân Nhã công chúa, ta cái này chính muốn trở về, ngươi cũng không đáng tới tìm ta đi, có phải hay không ra chuyện gì rồi. Chờ đối phương đến gần, Lăng Tiêu mới cười hỏi, ngươi còn có cười à, ngươi phải xong đời biết không? Không giống nhau Vân Nhã công chúa trả lời, Hoa Lược Ảnh liền sốt ruột nói. Xong đời, Lăng Tiêu cười híp mắt hướng về phía Hoa Lược Ảnh nhìn thoáng qua nói ra, Hoa đoàn trưởng, coi như ta không nguyện ý gia nhập các ngươi cái tổ chức kia, ngươi cũng không cần thiết chú ta đi. Chú ngươi, chẳng lẽ trong lòng của ngươi, ta thì là loại nữ nhân đó à? Hoa Lược Ảnh một mặt bi thương đạo, ta bất quá chỉ là thích ngươi nha, ưa thích một người cũng có tội sao? Dừng lại, mình không nói ưa thích sự tình, tính toán ta nói sai tốt à, Vân Nhã, đến cùng cái gì tình huống? Lăng Tiêu cảm thấy từ Hoa Lược Ảnh trong miệng thực sự hỏi không ra cái gì nghiêm túc lời nói, nguyên cớ dứt khoát nhìn về phía Vân Nhã công chúa hỏi. Có người muốn đối phó ngươi, mà lại là một cái rất hung tàn người. Vân Nhã công chúa hồi đáp, một cái rất hung tàn người. Lăng Tiêu sửng sốt một chút, Hoa Lược Ảnh gấp đến độ thẳng dậm chân, ta nói người này người thế nào như thế bình tĩnh à, muốn đối phó người người thế nhưng là Độc Nhãn Long, hắn tuy nhiên tu vi không bằng tỷ tỷ của ta, thế nhưng là gia hỏa này trên người có một món pháp bảo, liền xem như động thiên cảnh võ giả cũng rất khó phá rơi phòng ngự của hắn, kể từ đó, hắn quả thực phách lối cực kỳ. Người này hành sự từ trước đến nay đều rất tàn nhẫn, liền Hắc Mãng gia tộc cũng dám trêu chọc, hắn lần này tới tìm ngươi, có thể là hướng về phía Thao Thiết Vũ Hồn tới. Chương 1214, đến ăn cướp, liền động thiên cảnh võ giả đều không phá được phòng ngự. Lăng Tiêu trong lòng không khỏi cảm thấy hứng thú, hắn hiện tại phòng ngự tuy nhiên rất mạnh, thế nhưng là nếu như có thể tiếp tục tăng cường, cũng là không sai a, đem cái này cái gì pháp bảo đoạt tới chính mình dùng, vậy thật là tốt. Có chút ý tứ, người khác tại cái gì địa phương, ta qua tìm hắn. Lăng Tiêu vẫn ở chờ lấy giết gà dọa khỉ đâu, thế nhưng là trên đường đi cũng không có gặp được dám trực tiếp động thủ, hiện tại thật vất vả đụng phải một cái lớn lối như thế ra hỏa, hắn thế nào bỏ được buông tha a. Người điên rồi. Cái kia Độc Nhãn Long chính mang người bốn phía tìm ngươi đây, ngươi không tranh thủ thời gian trốn đi, còn có muốn đi tìm hắn. Đầu óc có bệnh à? Tuy nhiên Hoa Lược Ảnh nói lời thực sự rất khó nghe, nhưng là Lăng Tiêu lại có thể cảm nhận được nàng trong lời nói lộ ra cái kia cỗ thật tâm thật ý lo lắng. Nữ nhân này nói ưa thích chính mình, ngược lại không giống như là tùy tiện nói một chút à. Đặt những nữ nhân khác, chỉ sợ gặp được loại chuyện này, ước gì xem kịch vui đâu, nàng lại thúc giục Lăng Tiêu mau chóng rời đi. Hoa đoàn trưởng không biết sao. Ta có cái không quá văn nhã xưng hào, cũng là người điên. Lăng Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía nơi xa bụi mù nâng lên đường đi. Đến rồi, nhanh, mau tránh tiến Hắc Mãng gia tộc qua, tuy nhiên cái này Độc Nhãn Long có đôi khi điên lên liền Hắc Mãng gia tộc cũng dám gây, nhưng chắc chắn sẽ có kiêng kỵ. Hoa Lược Ảnh hiển nhiên cũng phát hiện Độc Nhãn Long đội ngũ đến, vội vàng đẩy Lăng Tiêu liền hướng Hắc Mãng gia tộc phương hướng qua. Nhưng mà Lăng Tiêu lại không nhúc nhích tí nào. Cười híp mắt nói ra, đa tạ hảo ý của ngươi Hoa đoàn trưởng, tối thiểu nhất ta biết, ngươi thật sự là đối với ta có hảo ý. Ha ha, thế mà còn có lòng dạ thanh thản tại trên đường cái liếc mắt đưa tình, coi là thật không đem lão tử để vào mắt a. Nhưng vào lúc này, một cái băng lãnh thanh âm tại trên đường cái vang lên, hai bên đường phố quầy hàng, không biết thời điểm nào sớm thì đã không có người. Những bầy ra đó buôn bán toàn bộ trốn đến địa phương an toàn, dòm ngó trận này sắp bạo phát chiến đấu. Chuyện như vậy, cơ hồ mỗi ngày tại tội thành đều sẽ trình diễn, nguyên cớ những thứ này bán hàng rong cũng sớm đã thành thói quen. Đối bọn hắn tới nói, chuyện này tuy nhiên dày vò, nhưng cũng coi là thú vị, mỗi ngày cuộc sống tẻ nhạt bên trong, cũng coi là có chút giải trí. Nghe được thanh âm này, Hoa Lược Ảnh nhất thời sắc mặt cứng đờ, đáng chết, cái này không có cơ hội, nhìn hôm nay thực sự muốn theo Độc Nhãn hải tặc đoàn là địch. Nàng thật vất vả thực tình thích một người, cũng không hy vọng người này cứ như vậy bị giết chết tại trên đường cái. Vân Nhã công chúa, người đem lấy Lăng Tiêu đi, ta đến ngăn lại Độc Nhãn Long, hắn tối thiểu nhất còn có phải cho ta một số mặt mũi. Hoa Lược Ảnh trên mặt nổi lên thần sắc kiên định, nữ nhân như vậy, coi là thật thuộc về loại kia vô cùng thẳng thắn người, nhận định một người nam nhân sau khi, liền sẽ vô điều kiện mà vì tốt cho nàng. Ngay tại lúc Hoa Lược Ảnh đã ôm định cùng Độc Nhãn Hải Tặc đoàn triệt để quyết liệt tâm tư thời điểm, lại bị người trực tiếp nhấc lên, rồi mới rời đến một bên. Tốt Hoa đoàn trưởng, còn chưa tới người bảo hộ ta thời điểm, trước ở một bên hãy chờ xem. Lăng Tiêu thừa nhận chính mình còn chưa đủ mạnh mẽ, một số thời khắc còn cần người bên cạnh bảo hộ, nhưng là đối mặt Độc Nhãn Long, hắn tự tin không cần phải vậy. Giống loại tu vi này chênh lệch không lớn chiến đấu, chính mình tự thân đi làm, mới là tốt nhất. Ngươi chính là Lăng Tiêu a? Độc Nhãn Long hỏi, không sai, ngươi chính là Độc Nhãn Long. Lăng Tiêu hỏi ngược lại, ra ra người ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, không sai, người giang hồ xưng Độc Nhãn Long chính là ta. Độc Nhãn Long nhìn lấy Lăng Tiêu, không khỏi có mấy phần khinh bỉ, cái này không phải liền là một cái miệng còn hôi sữa hoàng mao tiểu tử nha, hắn còn tưởng rằng là mọc ra ba đầu sáu tay cao thủ đây. Lăng Tiêu đồng tử đột nhiên co rút lại một chút, cái này Độc Nhãn Long, quả nhiên chính như Hoa Lược Ảnh nói như vậy. Căn bản chính là một người điên, mãng phu, mà lại rõ ràng là loại kia không để ý hậu quả ra hỏa. Thế mà tự xưng ra ra, người nào cho hắn lá gan này? Ta cùng ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thù, thậm chí cho tới bây giờ đều chưa từng gặp mặt, thế nào như thế hung thần ác sát mà tới tìm ta, vì cái gì a? Lăng Tiêu lạnh lùng hỏi, vâng, chúng ta là chưa từng gặp mặt, ra ra ta tới tìm ngươi, vì không phải khác, cũng là thao thiết vũ hồn. Ngoan ngoãn giao ra, ra ra ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Người đi người dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mộc, từ đó y nguyên nhân lạ, như thế nào? Mở miệng ra ra, ngậm miệng ra ra, nhà ngươi thiếu ra ra sao? Cháu trai, Lăng Tiêu thật là có chút phát hỏa, dù sao mới 17 tuổi, chính thức huyết khí phương cương thời điểm, thái độ lập tức thì sắc bén. Huống chi, đối phương cái này uy hiếp, quả thực cũng là không có đem hắn Lăng Tiêu để vào mắt a. Đừng nói cái này Độc Nhãn Long chỉ là một cái nửa bước động thiên cảnh hoàn toàn kỳ võ giả. Liền xem như động thiên cảnh võ giả, đối mặt hắn cũng không nên vô lễ như thế a. Quả thực cũng là cần ăn đòn, tiểu tử ngươi nói cái gì, ngươi dám mắng lão tử? Độc Nhãn Long nhướng mày, hắn cũng đã nghe qua một số có quan hệ Lăng Tiêu nghe đồn, nói tiểu tử này minh ngoan bất linh, tính khí cố chấp, mềm không được cứng không xong, người nào mặt mũi cũng không cho. Không nghĩ tới hay là thật, mắng ngươi lại như thế nào a, cháu trai, thao thiết vũ hồn bây giờ đã là ta Lăng Tiêu đồ vật, nếu như ngươi thực tình nếu mà muốn. Cũng không phải là không thể được, xuất ra đồng giá đồ vật đến, bằng không mà nói, từ chỗ nào đến, biết đến nơi đâu đi. Lăng Tiêu thái độ rất rõ ràng, thao thiết chi tử vũ hồn tuy nhiên lợi hại, nhưng với hắn mà nói cũng bất quá chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, cũng không thể xem như nhất định. Nếu như cái này Độc Nhãn Long thực sự có thể lấy ra đồng giá đồ vật, mà lại là hắn cần thiết đồ vật, liền xem như trao đổi, cũng không phải là không thể được. Ha ha ha ha, tiểu tử, người tựa hồ sai lầm cái gì tình huống đi. Dám cùng ngươi Độc Nhãn ra ra bàn điều kiện. Độc Nhãn Long trong con ngươi lóe ra hung ác nham hiểm thần sắc, ha ha cười nói, đương nhiên, nếu như ngươi cho rằng đây là một vụ giao dịch mà nói ngược lại cũng không thành vấn đề, ngươi đem thao thiết vũ hồn giao ra, rồi mới bảo trụ một cái mạng nhỏ, giao dịch này ngươi thế nhưng là rất có lời a. Nghe nói như thế, trong đám người rất nhiều người đều thầm mắng vô sỉ. Đây quả thực là không biết xấu hổ a, muốn đem đồ của người khác lấy đi, lại cái gì cũng không nguyện ý cho. Chẳng qua cũng không có cách, người nào để người ta Độc Nhãn Long thực lực mạnh hơn, mà lại phía sau còn có một cái cường đại Độc Nhãn Hải Tặc đoàn đâu. Hắc mãng gia tộc đều phải cho người ta mấy phần chút tình mọn, huống chi một cái Lăng Tiêu. Lăng Tiêu là cái thiếu niên anh hùng không giả, nhưng không có trưởng thành trước đó, vẫn thật là không phải những lão gia hỏa này đối thủ. Ha ha, Lăng Tiêu cũng cười, nhìn lấy Độc Nhãn Long nói ra, đầu óc ngươi không có xấu a. Đến tột cùng là ai cho ngươi lá gan? Dựa vào chỉ là nửa bước động thiên cảnh hoàn toàn kỳ tu vi thì dám đến tìm ta gây phiền phức. Đáng lẽ đâu, ta cùng ngươi không oán không cừu, nhưng là ngươi đã muốn giết ta, cái kia thì đừng trách ta không khách khí. Ngươi bây giờ có một lựa chọn, muốn sao quay người xéo đi, trở lại ngươi Độc Nhãn Hải Tặc đoàn qua tiếp tục hưởng phúc, muốn sao thì chết ở chỗ này, trở thành tội thành một cái trò cười. Tuy nhiên Lăng Tiêu lời nói này rất là lạnh nhạt, bất uấn bất hỏa bộ dáng, thế nhưng là tại những cái kia núp trong bóng tối xem náo nhiệt võ giả nghe tới. Lại không khác tiếng sấm ù ù a. Tương đương rung động a. Chương 1215, Hắc xà chi nộ. Cái này Lăng Tiêu thật đúng là đầy đủ gan lớn, đối mặt Độc Nhãn Long cùng nhân mã của hắn, thế mà không sợ hãi chút nào, còn có càng bá đạo cho Độc Nhãn Long một lựa chọn. Chỉ muốn sao lăn, muốn sao chết, nếu như nơi này là Trung Quốc thần đô, bọn họ có lẽ còn có thể hiểu được, dù sao nơi đó là Lăng Tiêu đại bản doanh. Nhưng nơi này là tội thành a, Lăng Tiêu như thế làm, đến cùng có cái gì lực lượng? Ngươi cái tên này đến cùng tại nói bậy chút cái gì a, còn dám đổ dầu vào lửa, chọc giận hắn. Hoa Lược Ảnh xem như hoàn toàn phục Lăng Tiêu, gia hỏa này căn bản chính là một cái không sợ chết hạng người. Đúng rồi, người cái kia nữ bảo tiêu Lãnh Mai người đâu, ta giúp ngươi qua tìm hắn, chỉ bằng ngươi, căn bản không thể nào là Độc Nhãn Long đối thủ. Nàng đây cũng là có hảo ý, không phải xem thường Lăng Tiêu, mà chính là Độc Nhãn Long thực lực thực sự so Mãng Khiếu cùng Mạc Hiếu Du mạnh hơn nhiều. Lại thêm có đặc thù pháp bảo hộ thể, Lăng Tiêu căn bản cũng không khả năng chiếm được quả ngon để ăn. Đối phó loại phế vật này, còn có không đáng Lãnh Mai xuất thủ. Lăng Tiêu quay đầu nhìn Hoa Lược Ảnh một cái nói, yên nào, không phải cái gì đại sự. Hảo tiểu tử, lá gan đầy đủ mập a, liền xem như Mạc Thiếu Du cùng Mãng Khiếu gặp lão tử cũng phải tôn xưng một tiếng thúc thúc đâu, ngươi chẳng qua lông còn chưa mọc đủ hoàng mao tiểu tử, cũng dám ngay trước như thế nhiều người mặt uy hiếp lão tử, muốn chết đúng không? Độc Nhãn Long hiển nhiên là đã hoàn toàn tức giận, Lăng Tiêu không chỉ có không nể mặt hắn, thế mà còn dám uy hiếp hắn. Nếu như hôm nay thì như thế quay người rời đi, hắn sau này thì đều đừng ở tội thành mảnh này lăn lộn. Muốn chết, ngươi giết được ta sao? Lăng Tiêu hỏi ngược lại. Hắc hắc, rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Thanh âm chưa dứt, Độc Nhãn Long bỗng nhiên dùng lực trên mặt đất đạp mạnh, thân hình bùng lên, trong nháy mắt đã đến Lăng Tiêu trước người. Nguyên bản đứng yên vị trí kia, lại bị dẫm ra một cái hố sâu, đủ thấy lực lượng của hắn có bao nhiêu sao kinh khủng. Thân thể di động thời điểm, trong không khí càng là liên tục bạo phát tiếng vang. Độc Nhãn Long phía sau, hiện ra một đầu ngăm đen trường xà hư ảnh, nhìn là theo Hắc Mãng gia tộc Hắc Mãng giống nhau đến mấy phần. Nhưng Hắc Mãng gia tộc cái kia là huyết mạch, hắn cái này lại là điển hình vũ hồn. Vũ hồn thả ra trong nháy mắt, hai tay của hắn vậy mà giống như biến thành mềm mại thân rắn, bỗng nhiên duỗi dài, trực tiếp đâm về phía Lăng Tiêu vị trí hiểm yếu. Đôi tay này tốc độ cực nhanh, so thân thể của hắn tốc độ di chuyển càng nhanh. Nếu như bị đâm trúng, dù cho là lấy Lăng Tiêu phòng ngự, chỉ sợ cũng phải bị thương. Huống chi đồng dạng loài rắn vũ hồn, vậy cũng là ẩn chứa kịch độc, Lăng Tiêu cũng không thể không phòng. Hảo lợi hại, cái này Độc Nhãn Long không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền muốn mệnh a. Đúng vậy a, Lăng Tiêu sợ là tai kiếp khó thoát, hắn còn quá trẻ, không biết giang hồ hiểm ác. Vốn chính là nha, gặp được Độc Nhãn Long loại này người điên, vẫn là ngoan ngoãn đem thao thiết vũ hồn giao ra tốt, như vậy cố chấp làm gì sao, cũng không có một chút chỗ tốt a. Hiện trường ngoại trừ Vân Nhã công chúa bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Lăng Tiêu chết chắc. Bao quát Hoa Lược Ảnh, nữ nhân này vậy mà tình thế cấp bách ở giữa muốn ra tay giúp đỡ, lại bị Vân Nhã công chúa cản lại. Không cần nhiều sự tình, hắn có thể ứng phó. Vân Nhã công chúa đối với Lăng Tiêu hiểu rõ, nhưng so sánh Hoa Lược Ảnh nhiều nhiều. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, trong mắt Độc Nhãn Long tựa hồ hóa thành một đầu màu đen rắn, cái kia hai cánh tay giống như là hắc xà cái đuôi. Không thể không nói, đối phương vẫn là rất mạnh, tối thiểu nhất tại trên thực lực, đích thật là thắng qua Mạc Thiếu Du cùng Mãng Khiếu không ít, vẻn vẹn phần này áp lực, thì so hai người kia liên thủ còn mạnh hơn. Gừng càng già càng cay a, cho dù tốt thiên tài, cuối cùng vẫn là cần muốn trưởng thành, đối diện với mấy cái này lão khương, thật phải cẩn thận ứng phó. Đương nhiên, Lăng Tiêu không phải Mạc Thiếu Du, cũng không phải Mãng Khiếu. Hôm nay Độc Nhãn Long gặp được hắn, thực sự xem như xui xẻo. Đối mặt Độc Nhãn Long cái kia bạo phát tính mà nhất kích, Lăng Tiêu cũng chỉ là chân phải thoáng hướng về phía trước bước nửa bước, rồi sau đó phải đầu ngón tay một đoạn màu đen mũi nhọn cấp tốc thành hình. Tại Độc Nhãn Long công kích đến trong nháy mắt, tay phải hắn công kích cũng thả ra. Năng lượng va chạm dị hưởng trong không khí nổ tung, Lăng Tiêu thân thể không tự chủ được sau lui lại mấy bước. Độc Nhãn Long thì là hướng sau lật ngược lăn lộn mấy vòng, cũng vững vàng ngừng lại. Hắc hắc, công kích của ngươi, không phá được lão tử phòng ngự. Nhẹ nhàng thổi thổi, trên cánh tay cái kia một điểm màu đen dấu vết, chỉ có một chút vạch phá ra dáng vẻ. Trên cơ bản, Lăng Tiêu công kích tuyên bố mất đi hiệu lực,